Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1171, một cục gạch quật ngã Lữ Thiếu Khanh cười đến càng thêm vui vẻ. Theo giảng bắt, Lữ Thiếu Khanh cái đuôi hồ ly không ngừng vung lấy. Mà Trâu Cương đã thành hắn con mồi, chạy không thoát. Cảnh Mông thấy thế, hít một tiếng, nhưng cũng không có biện pháp ngăn cản. Trong lòng của hắn cũng có chút phiền muộn, từ Lữ Thiếu Khanh tiến đến, hắn cái này chủ nhân thân phận đã trở nên không trọng yếu. Lần này yến hội, cứ thế mà bị Lữ Thiếu Khanh làm cùng. Phát thề, Trâu Cương biểu lộ nhiều hơn mấy phần hung ác, đã không có đường lui. Đánh không thắng, hắn chính là một cái chê cười. Tới đi. Cảnh Mông thì phất phất tay, để trong này cái khác người không có phận sự lui ra. Phòng ngừa chuyện nơi đây truyền đi. Giảng Bắc rất hiếu kỳ, đại ca, ngươi định làm gì? Ngươi dạng này thân thể, ngươi cùng Trâu Cương so, ngươi nghĩ cái gì đây? Lữ Thiếu Khanh thân thể cao cao gầy gò, hào hoa phong nhã, giống một cái trạch nam. Trâu Cương dáng vóc khôi ngô, một thân cơ bắp, khổng vũ hữu lực, giống một cái kiện thân đạt nhân. Từ mặt ngoài lần đầu tiên nhìn, người bình thường đều sẽ cho rằng Trâu Cương lực lượng cường đại. Trâu Cương chạy tới sân nhỏ trên đất trống, hung tợn quát, ra chịu chết đi. Nhìn ta một quyền đem ngươi cái này mảnh chó nện chết. Lữ Thiếu Khanh thuận tay từ Tiểu Bạch trong tay đoạt lấy thần kinh gạch, dẫn theo nó đi tới. Lữ Thiếu Khanh cầm thần kinh gạch đối Trâu Cương dương lên, ta là kiếm tu, cầm vũ khí không quá phận a. Ở đây mấy người trong nháy mắt đem ánh mắt tập trung đến thần kinh gạch phía trên. Nhưng mà vô luận bọn hắn thần thức như thế nào thăm dò, đều không phát hiện được bất kỳ dị thường. Trâu Cương ha ha cười lạnh, hắn cũng không ngốc, sớm cho Lữ Thiếu Khanh lên gông xiềng, nhóm chúng ta là đơn thuần so lực lượng, nếu là ngươi lộ ra nửa điểm kiếm ý, coi như thua. Đương nhiên, người bình thường, ai sẽ dùng kiếm ý? Yên tâm đi, Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, tuyệt không quan tâm Trâu Cương cho hắn trên gông xiềng, ta chỉ cùng ngươi tỉ thí lực lượng, tỉ thí nhục thân cường độ. Tốt, tới đi. Trâu Cương dùng tay vỗ ngực, phát ra phanh phanh ngột ngạt thanh âm, như là đập một khối không thể phá vỡ cự thạch đồng dạng. Nhìn ta một quyền đem ngươi đánh nát. Lữ Thiếu Khanh dẫn theo thần kinh gạch tiến lên, đến, nhìn ta một chiêu thu thập ngươi. Cuồng vọng. Trâu Cương không có cự tuyệt cười lạnh, sắc mặt tràn ngập tự tin, hừ, để ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Ở bên cạnh nhìn Cảnh Mông nhịn không được, hắn hỏi Giảng Bắc, Bắc huynh. Hắn muốn làm gì? Hắn sẽ không thật sự coi chính mình có thế một hiệp liền đánh bại Trâu huynh a. Ai biết rõ? Giảng Bắc nhún nhún vai, có lẽ, hắn thật có cái này năng lực. Đối với Giảng Bắc mà nói, Lữ Thiếu Khanh là hắn nhìn không thấu người, như là bao phủ một tầng mê vụ, không cách nào biết rõ Lữ Thiếu Khanh đến cùng là một cái dạng gì người. Cảnh Mông nghe vậy, nhịn cười không được, Bắc huynh, ngươi sẽ không thật tin a. Trâu huynh là ai? Ngươi không rõ ràng sao? Liền liền nam cô nương cũng không dám nói tại trong vòng một chiêu đánh bại hắn a. Giảng Nam hừ một tiếng, đem lục cốt linh đậu ném vào chính mình bên trong miệng, đồng thời còn cho ăn mấy khỏa cho Tiểu Hắc, Tiểu Bạch. Ta cảm thấy, hắn hẳn là nghĩ đến dùng cái này phương thức tới kéo gần cùng Trâu huynh quan hệ, kết cái bằng hữu. Cảnh Mông nhìn xem trong sân Lữ Thiếu Khanh, dựa theo suy nghĩ của mình đến suy đoán. Hắn Cảnh Mông ưa thích kết giao bằng hữu, đem năm nhà ba phái người đều kết giao, để bọn hắn trở thành hắn ngoại bộ trợ lực, tốt hơn tăng lên hắn tại cảnh gia phân lượng. Kết giao bằng hữu. Giảng Bắc sắc mặt cổ quái, đối Cảnh Mông nói, hắn kết giao bằng hữu phương thức cùng ngươi hoàn toàn không đồng dạng. Lúc này, Trâu Cương thanh âm truyền đến, động thủ đi. Đám người theo danh vọng đi, Trâu Cương thân mặt ngoài thân thể tựa hồ sáng lên một tầng quang mang. Nhàn nhạt thổ hoàng sắc, tựa như một tầng kiên cố vô cùng sắc sát, đem hắn bao phủ ở bên trong. Cảnh Mông cảm thán một tiếng, Thánh Dương Tông thiên cấp hộ thể công pháp, không thể phá vỡ, cùng cảnh giới vô địch. Giảng Bắc cũng là âm thầm sợ hãi thán phục, dù sao một chiêu này, hắn là không cách nào phá giải. Ngươi đây, ngươi sẽ làm thế nào? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm đi vào Trâu Cương trước mặt, đánh giá Trâu Cương một phen, vậy ta động thủ rồi. Trâu Cương hét lớn một tiếng, tới. Nói không nói chuyện, một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên. Bành! Lữ Thiếu Khanh rắn rắn chắc chắc đem thần kinh gạch đập vào Trâu Cương trên đầu. Thấy cảnh này, Cảnh Mông, Giảng Bắc, thậm chí là Giảng Nam cũng nhịn không được nhe răng. Nhìn xem đều cảm thấy đau. Bất quá! Cảnh Mông lắc đầu, công kích như vậy, đối với Trâu Huynh mà nói không tính là gì. Nhưng mà hắn vừa dứt, Trâu Cương thân thể lung la lung lay, chớp mắt, thẳng tắp ngã trên mặt đất, ngất đi. Một màn này đem Giảng Bắc ba người đều kinh hãi. Ba người biểu lộ trở nên 10 phần đặc sắc, không thể tin được chuyện mình thấy. Hàng Lẫm đều không có yếu ớt như vậy a. Mà lại Trâu Cương vẫn là Thánh Dương Tông đại sư huynh, thế hệ tuổi trẻ bên trong luyện thể mạnh nhất tồn tại. Luyện thể một đường, mị càng cũng không bằng hắn. Ở chỗ này lập tức liền bị người đánh bất tỉnh. Còn không bằng bị người lập tức đánh chết đây, chí ít lập tức bị đánh chết cũng sẽ hợp lý rất nhiều. Nhìn xem Trâu làm trên trán sưng lên tới khối đó, như là sừng đầu dữ tợn, Cảnh Mông cả kinh nhảy dựng lên, như là một cái bị hoảng sợ tiểu cô nương, hét trầm lên, cái này, đây không có khả năng. Giảng Bắc vuốt vuốt ánh mắt của mình, xác nhận Trâu Cương thật ngất đi về sau, hắn nở nụ cười khổ. Trước mắt dẫn theo cục gạch trở về Lữ Thiếu Khanh, trong mắt hắn trở nên càng cao thâm hơn khó lường, càng nhiều nồng vụ bao phủ trên người Lữ Thiếu Khanh. Giảng Bắc nuốt nước miếng một cái, chật vật mở miệng hỏi, đại ca, ngươi làm như thế nào? Trâu Cương dù sao cũng là nguyên anh 9 tầng A, hóa thần cũng không có thể lập tức đem hắn đánh ngất xỉu. Lữ Thiếu Khanh thản nhiên trở về, cười hắc hắc, vận khí tốt A. Đặt mông ngồi xuống, nhìn mặt bàn một chút, bất mãn đối Giảng Nam nói, linh đậu đâu? Không tử tế A, ngươi thế mà ăn vụng. Hừ. Giảng Nam sắc mặt có chút không tự nhiên. Hừ lạnh một tiếng, không muốn để ý tới Lữ Thiếu Khanh. Vận khí tốt. Chơi đâu? Đùa ta đây. Cảnh Mông cùng liếc nhau, nhất trí cho rằng Lữ Thiếu Khanh là tại đều bọn hắn. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy có cái gì thủ đoạn lập tức đem Trâu Cương cho làm qua đi. Giảng Bắc ánh mắt rơi vào bị Tiểu Bạch nắm ở trong tay thần trải qua gạch, bất quá rất nhanh liền bác bỏ trong lòng mình ý nghĩ. Có thể lập tức đem một vị nguyên anh 9 tầng đánh lật cục gạch tuyệt đối là thần khí tồn tại. Không có khả năng đem nó giao cho một cái tham ăn viên hầu làm vũ khí, dù là cái này viên hầu có chút thực lực. Giảng Bắc kìm nén đến rất khó chịu, lần nữa hỏi, đại ca, ngươi đến cùng là thế nào làm được? Chương 1172, ngươi nghĩ biết rõ. Lữ Thiếu Khanh bẹp một viên linh đậu, cười tủm tỉm hỏi Giảng Bắc. Giảng Bắc liên tục gật đầu. Bay đồng dạng lại gần, đại ca, ngươi cũng đừng giấu giếm ta, nói đi. Cảnh Mông cũng là rướn cổ lên, hắn cũng rất tò mò Lữ Thiếu Khanh đến cùng là dùng thủ đoạn gì. Nói a, vận khí tốt. Lữ Thiếu Khanh vẫn là cái kia trả lời. Câu trả lời này đem Giảng Bắc nghẹn đến mắt trợn trắng, im lặng đến cực điểm. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem ngất đi Trâu Cương, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Trâu Cương làm sao cũng không nghĩ tới trong tay hắn sẽ có thần kinh chuyên. Thần kinh chuyên địa vị vượt qua tưởng tượng, nhìn xem không đáng chú ý, trên thực tế là một kiện đại sát khí. Liền hắn đều bị nện đến mắt nổ đom đóm, ngao ngao kêu to. Tu luyện thái diễn luyện thể quyết hắn vô luận là thân thể, lực lượng đều mạnh hơn Trâu Cương, tự thân lại là hóa thần cảnh giới, lại thêm thần kinh chuyên. Vừa quay đầu xuống dưới, đừng nói chỉ là Nguyên Anh. Liền liền hóa thần cũng phải quỳ. Mà lại, Lữ Thiếu Khanh còn lưu lại lực, không phải Trâu Cương đầu đều bị đánh bạo. Đại ca, ngươi lừa gạt quỷ đâu? Đối với Lữ Thiếu Khanh, Giảng Bắc một chữ cũng không tin. Có cái rắm vận khí tốt. Cảnh Mông mỉm cười, tiến lên đây đối Lữ Thiếu Khanh chắp tay một cái, Lữ Huynh, hảo thủ đoạn. Lần này mọi người cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Cảnh Mông ánh mắt mang theo nóng rực. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh như là nhìn xem mỹ nữ đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh một cục gạch quật ngã Trâu Đan, đã chứng minh chính hắn thực lực, cũng làm cho Cảnh Mông sinh ra lòng kết giao. Đối với Cảnh Mông mà nói, thực lực cường đại bằng hữu càng nhiều lại càng tốt. Hắn bằng hữu càng nhiều, tại cảnh gia bên trong phân lượng càng nặng, đến thời điểm chủ gia còn không phải vật trong túi của hắn. Đúng vậy a, có đánh hay không không quen biết, ta người này nhất ưa thích kết giao bằng hữu. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, sau đó lấy ra đồng dạng đồ vật tại trong tay thưởng thức. Đương nhiên, tất cả mọi người là bằng hữu. Cảnh Mông cười đến càng thêm vui vẻ. Lữ Thiếu Khanh cùng Giảng Bắc, Giảng Nam quan hệ không tệ, bởi như vậy, hắn cũng coi là gián tiếp cùng Giảng Bắc, Giảng Nam rút ngắn quan hệ. Song khi hắn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh trong tay đồ vật về sau, nụ cười của hắn biến mất. Lữ Huynh, ngươi đây là ý gì? Lữ Thiếu Khanh trong tay cầm chính là một khối lưu ảnh thạch, phía trên chính là Trâu Cương nằm trên mặt đất, sừng đầu dữ tợn rõ ràng bộ dáng. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, ngươi nói, ta cầm đi bán cho Thiên Cơ Cẩu Tử, có thể bán bao nhiêu linh thạch? Cảnh Mông kinh ngạc, sau đó lập tức sốt ruột nói, Lữ Huynh, ta cho ngươi 1 vạn mai linh thạch, ngươi đem cái này đồ vật cho ta. Giảng Bắc ở bên cạnh biểu môi, trong lòng cười thầm, ngươi đối với hắn còn không hiểu rõ a, đừng nói 1 vạn mai linh thạch, 10 vạn, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Quả nhiên, Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, khoát khoát tay, ta đối điểm ấy linh thạch không hứng thú. Giảng Bắc trong lòng nhã rảnh, nhìn, điểm ấy linh thạch. Cảnh Mông đối lưu ảnh thạch tựa hồ là nhất định phải được, Lữ Huynh, ngươi muốn bao nhiêu? Ngươi ra cái giá. 100 triệu mai linh thạch. Cái này giá cả, Giảng Bắc thay Lữ Thiếu Khanh trả lời, để Cảnh Mông trong nháy mắt sôi trào lên. Đùa, đùa cái gì? Cảnh Mông kêu lên. 100 triệu, hắn cũng không có nhiều như vậy linh thạch. Mà lại cho dù có, cũng không có khả năng cho. Lữ Thiếu Khanh trừng Giảng Bắc một chút, đúng a, không nên cùng người nói đùa, ta là loại kia sư tử mở miệng lớn người sao? Ta vì cái gì gọi ngươi đại ca, ngươi còn không rõ ràng. Giảng Bắc hô to, chính ngươi trong lòng không có điểm so số sao? Cảnh Mông cắn răng, lần nữa đối Lữ Thiếu Khanh nói, Lữ Huynh, ngươi nói cái giá đi. Mọi người có đánh hay không không quen biết, không cần thiết khiến cho quá khó nhìn. Lưu ảnh thạch nội dung bên trong nhưng không thể chảy ra đi, không phải Trâu Cương khẳng định được đầu đề, trở thành trò cười. Hắn Cảnh Mông lần này mời Trâu Cương tới đây tụ hội, xảy ra chuyện, hắn cũng chạy không thoát trách nhiệm. Đối với hắn ảnh hưởng rất lớn. Lữ Thiếu Khanh lung lay trong tay lưu ảnh thạch, đem ra giá quyền chủ động cho Cảnh Mông, đối Cảnh Mông nói, ngươi cảm thấy bao nhiêu phù hợp đâu. Dù sao truyền ra, ngươi trên mặt cũng khó nhìn, nói không chừng ngươi sẽ còn bị hắn oán trách đây. Đây chính là Cảnh Mông lo lắng, nhưng là Cảnh Mông dù sao cũng là bàn chi tộc nhân, có thể đi đến hôm nay cái này một bước, càng nhiều hơn chính là dựa vào chính mình. Cho nên, cùng 5 nhà 3 phái dòng chính đệ tử so sánh, hắn càng giống một người nghèo rất mồng tơi. Cảnh Mông dựng thẳng lên một cây ngón tay, cắn răng, trên mặt lộ ra vẻ nhức nhối, 100 vạn mai linh thạch. Hắn không giàu có, của cải của nhà hắn không có bao nhiêu. Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, hỏi Cảnh Mông nói, ngươi bây giờ giá trị còn không thể để Cảnh gia cho ra một viên thệ ước lệnh bài A. Bành. Giảng Bắt đầu trực tiếp đập tại trên mặt bàn, thật lâu im lặng. Cảnh Mông sửng sốt một cái, cuối cùng cười khổ nói, hiện tại trong tộc còn có một nửa người không ủng hộ ta đại biểu Cảnh gia, không hy vọng ta cái này chi thứ trở thành Cảnh gia cờ xí. Nếu là giá trị của hắn đầy đủ, hắn cũng không cần ở chỗ này rộng kết giao bằng hữu. Được người xưng là liếm chó. Giảng Bắc ngẩng đầu lên, gào thét, đại ca, ngươi cho rằng là thể ước lệnh bài là cái gì? Ven đường hoa dại, ngươi nói muốn liền muốn a. Lữ Thiếu Khanh cũng biết rõ Cảnh Mông hiện tại không có biện pháp hướng Cảnh gia muốn tới một viên thể ước lệnh bài. Hắn đối Cảnh Mông nói, 100 vạn mai linh thạch, cộng thêm ngươi một cái. Nhân tình, như thế nào? Cảnh Mông vui mừng quá đỗi, như thế rất tốt. Phát cái thề đi. Bành. Giảng Bắt đầu lại dập đầu. Ta có thể cam đoan. Cảnh Mông nói. Đừng, các ngươi Trung Châu người cam đoan ta không tin được, cam đoan của các ngươi hữu dụng, ta còn không bằng tin heo mẹ lên cây đây. Xoạt xoạt. Giảng Nam trong tay linh đậu lập tức nát một chỗ. Ghê tởm gia hỏa. Trình Giảng Nam không cần nghĩ cũng biết rõ Lữ Thiếu Khanh là ở trong tối phúng nàng. Đừng chà đạp ta linh đậu. Lữ Thiếu Khanh đau lòng quát to một tiếng. Cảnh Mông bên này rất sảng khoái, không có quá nhiều do dự, lập tức dựa theo Lữ Thiếu Khanh yêu cầu đi làm. Lữ Thiếu Khanh đem lưu ảnh thạch vứt cho Cảnh Mông. Cảnh Mông cầm tới lưu ảnh thạch về sau, trước tiên hủy, sau đó nhẹ nhàng thở ra. Loại này đồ vật vẫn là không muốn giữ lại tốt. Cười khổ đối Lữ Thiếu Khanh nói, Lữ Huynh, về về sau đừng như vậy. Giảng bắt lại Hồ Nghi, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, đại ca, cứ như vậy. Ngươi ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này, chính là vì cảnh mông một cái nhân tình. Không giống cách làm người của ngươi a. Giảng bắt vẫn là 10 phần Hồ Nghi, không có biện pháp, hắn mặc dù nhìn không thấu Lữ Thiếu Khanh, nhưng là đối Lữ Thiếu Khanh vẫn là có hiểu rõ. 100 vạn mai linh thạch, cộng thêm cảnh mông một cái nhân tình, đối với những người khác mà nói, khẳng định là giá trị to lớn. Nhưng lấy Lữ Thiếu Khanh khẩu vị, như thế vẫn chưa đủ. Cảnh mông bị lường gạt 100 vạn mai linh thạch, không có sinh khí, ngược lại cười ha hả là Lữ Thiếu Khanh nói chuyện, Bắc huynh, Lữ huynh nhân nghĩa, không quá phận khó xử ta, trong lòng ta cảm. Kích, cái này bằng hữu ta giao định. Chương 1173, nhân nghĩa người, nhân nghĩa. Giảng Bắc như là nghe được chuyện cười lớn, ngươi còn không bằng nói ta nhân nghĩa đây. Cảnh mông hiện tại là thật lòng muốn cùng Lữ Thiếu Khanh rút ngắn quan hệ, cho nên không để lại dư lực là Lữ Thiếu Khanh nói tốt. Bắc huynh, lời ấy sai rồi, Lữ huynh không có được một tấc lại muốn tiến một thước, mà là lấy một hợp lý giá cả đem đồ vật cho ta, đây không phải nhân nghĩa là cái gì. 100 vạn mai linh thạch, lấy thực lực của hắn bây giờ kiếm 100 vạn mai linh thạch là chuyện dễ như trở bàn tay. Lữ Thiếu Khanh tay cầm lưu ảnh thạch, sư tử mở miệng lớn, muốn 1000 vạn, hắn cũng phải nghĩ biện pháp đi góp. Lữ Thiếu Khanh cùng Ngao Đức ở giữa sự tình hắn cũng biết rõ. Ngao Đức bị ép hướng người cho vay đổ ước đã được mọi người âm thầm trò cười. Lữ Thiếu Khanh hôm nay gây nên cùng đối Ngao Đức gây nên, đơn giản có thể dùng đại thiện nhân để hình dung. Hành động như vậy không phải nhân nghĩa là cái gì? Không cùng dạng này người kết giao bằng hữu, chẳng lẽ muốn đi cùng tiểu nhân hèn hạ kết giao bằng hữu? Lữ Thiếu Khanh rất tán thành, đối với cảnh mông hết sức hài lòng, 10 phần đồng ý, không sai, ta chính là nhân nghĩa người. Sau đó khinh bỉ Giảng Bắc, cũng chỉ có ngươi cái này quỷ hẹp hòi mới có thể nhìn ta như vậy. Giảng Bắc gõ cái bàn quát lên, đại ca, ta là ăn ngay nói thật. Ta nhìn không thấu được ngươi, nhưng là ta đã đối ngươi bao nhiêu đều có chút giải. Cảnh mông vẫn như cũ vui vẻ cười, không còn tại cái đề tài này trên dây dưa, hắn nói, tốt, ta đi gọi Tĩnh Châu huynh đi. Lữ Thiếu Khanh lại nói, không cần, ta đến. Tay hắn vung lên, té xỉu trên đất trên trâu cương bị đột nhiên xuất hiện một cái thủy cầu nện ở trên mặt. Soạt. Ai? Trâu cương giống như là ngủ say người đột nhiên bị bừng tỉnh. Nhảy dựng lên nổi giận gầm lên một tiếng, bất quá rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần. Đầu truyền đến đau đớn, để hắn không thể không che lấy cái trán, căm tức nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi. Lữ Thiếu Khanh dù bận vẫn ung dung, nhàn nhã tự đắc a tức lấy linh đậu, đối Trâu Cương nói, ngươi thua. Trâu Cương sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đỏ, xấu hổ, phẫn nộ, không thể tin được đều có thể từ trên mặt hắn nhìn ra được, 10 phần đặc sắc. Ngươi, đến cùng dùng cái gì yêu pháp? Trâu Cương cuối cùng nhịn không được mở miệng, hắn khó mà tiếp nhận chính mình thật chịu một cái liền ngã kết quả. Biểu hiện của hắn tự hồ còn không bằng một phàm nhân, quá mất mặt. Hắn ánh mắt rơi vào Tiểu Bạch trong tay thần kinh chuyên, nhưng là khối này cục gạch thấy thế nào cũng giống như phổ thông cục gạch, không giống một kiện thần khí. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, vô luận có phải hay không yêu pháp, dù sao ngươi là thua. Hừ. Thấy thế, Trâu Cương cũng lười hỏi, đối cảnh mông chắp tay một cái, muốn cáo từ ly khai. Hắn bị Lữ Thiếu Khanh một hiệp đánh ngã, triệt để là không mặt mũi ở chỗ này chờ đợi. Cứ như vậy ly khai. Tới. Giảng Bắc tinh thần chấn động, cái eo thẳng tắp. Trong mắt hắn, Lữ Thiếu Khanh lại tại đông đưa hắn cái đuôi hồ ly, lại một lần lộ ra như hồ ly tiếu dung. Trâu Cương ngây ngẩn cả người, bất mãn quay đầu, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh chậm rãi từ lại lần nữa xuất ra một viên lưu ảnh thạch. Nội dung phía trên cùng cho lúc trước cảnh mông lưu ảnh thạch nội dung như đúc đồng dạng. Trâu Cương nằm trên mặt đất, sừng đầu giữ tận HD ảnh chụp. Ầm. Bên cạnh truyền đến đầu đụng cái bàn thanh âm. Nhìn xem cảnh mông đầu đụng tại trên mặt bàn, Giảng Bắc trong ánh mắt tràn đầy đồng tình. Nhìn, đây chính là ngươi trong miệng nhân nghĩa gia hỏa. Quả nhiên là ngây thơ hài tử. Quá ngây thơ. Ngươi muốn làm gì? Trâu Cương nổi giận, hèn hạ gia hỏa, thế mà còn chụp ảnh lưu niệm. Lữ Thiếu Khanh đem trước đó đối cảnh mông đã nói ra, ngươi nói, ta cầm đi bán cho thiên cơ cẩu tử, có thể bán bao nhiêu linh thạch? Ngươi đang tìm cái chết. Trâu Cương sát khí lập tức tràn ngập ra, băng lãnh sát ý để chung quanh như là kết một tầng sương lạnh. Hắn bị người một cục gạch quật ngã sự tình truyền ra, hắn thật không có mặt lăn lộn. Lưu ảnh thạch rơi vào thiên cơ giả trong tay, không ra một ngày, toàn bộ Trung Châu đều có thể biết rõ chuyện này. Ngẫm lại hậu quả, Trâu Cương cảm thấy hôm nay hắn cùng Lưu ảnh thạch nhất định phải lưu một cái. Lữ Thiếu Khanh tuyệt không quan tâm, đừng dọa ta, ngươi cái này mảnh chó, lại đánh nhau, ta đồng dạng có thể một cái liền thu thập ngươi. Ngươi! Trâu Cương bị tức phải nói không ra nói tới. Cảnh Mông từ trên mặt bàn ngẩng đầu lên, trán của hắn cũng thiếu chút sừng đầu dữ tợn. Lữ huynh, ngươi bộ dáng này không tử tế a. Cảnh Mông cắn răng, trong lòng oán khí bắt đầu gia tăng. Đây không phải đang chơi hắn sao? Lữ Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, vừa rồi thật không biết rõ làm sao lại nhiều một viên lưu ảnh thạch. Đây là viên thứ hai, cũng là một viên cuối cùng. Vô sĩ! Cảnh Mông xem như biết rõ vì cái gì hắn nói Lữ Thiếu Khanh nhân nghĩa thời điểm, Giảng Bắc ở bên cạnh có ý kiến khác biệt. Quả nhiên, chính mình ăn xuất thân thua thiệt a. Thân là bàn chi, kiến thức quá ít. Nhìn xem Trâu Cương hận không thể muốn ăn thịt người dáng vẻ, Cảnh Mông lười nhác nói nhảm, tốt, 100 vạn mai linh thạch cộng thêm một món nợ ân tình của ta, ngươi đem lưu ảnh thạch cho ta. Lữ Thiếu Khanh lại lắc đầu, viên này lưu ảnh thạch, ta chỉ bán cho hắn. Đương nhiên, giá cả cũng sẽ không đồng dạng. Trâu Cương lúc này mặt lộ vẻ coi nhẹ, dọa dẫm ta. Thật to gan. Ngươi là muốn cùng ta Thánh Dương Tông là địch. Lữ Thiếu Khanh khịt mũi coi thường, động một chút lại cầm phía sau gia tộc môn phái tới dọa người, ngoại trừ cái này, ngươi liền sẽ không khác sao. Ngươi có thể đi trở về bảo ngươi gia trưởng đến, ta tại nơi này chờ. Trâu Cương sắc mặt lại khó coi mấy phần. Hắn nhìn xem lưu ảnh thạch, cuối cùng không thể không lạnh lùng hỏi, ngươi muốn cái gì? Giảng Bắc vui tươi hớn hở mở miệng, như là một vị chó săn, hắn muốn 100 triệu mai linh thạch. 100 triệu mai linh thạch, cái số này vô luận cái gì thời điểm, đều có thể để cho người ta sôi trào. Trâu Cương cũng không lợi hại, lúc này nhiệt huyết sôi trào lên, hỗn, hỗn trướng. Ta nếu là có 100 triệu mai linh thạch, ta sẽ còn ở chỗ này cùng loại người như ngươi nói chuyện. Ngươi là cho là ta dễ khi dễ sao? Trâu Cương nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, thân thể quanh quẩn lấy thổ thuộc tính linh lực, nhàn nhạt màu vàng để hắn như là một vị chiến thần hạ phàm, uy phong lẫm liệt, khí diễm hừng hực, ép ta, cùng. Lắm thì mọi người đồng quy vu tận đi. Bất quá, cái này đều hù dọa không được Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh chậm rãi nói, ngươi cũng bộ dáng này, không có cảm nhận được trong cơ thể ngươi có cái gì sao? Làm thể nội truyền đến như là kim châm cảm giác thời điểm, Trâu Cương sắc mặt đại biến, khí thế một tiết ngàn dặm. Chương 1174, Thánh Dương Tông tất cả đều là mãnh nam, sẽ không khuất phục. Trâu Cương cảm thụ được thể nội như là có một cây châm, rất bí ẩn, Lữ Thiếu Khanh không nhắc nhở, hắn thậm chí còn không phát hiện được. Ngươi! Trâu Cương nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, không cần hỏi, đây là Lữ Thiếu Khanh ra tay. Sau đó Trâu Cương nghĩ đến đi hóa giải, nhưng mà cử động này tựa hồ chọc giận tới thể nội cây kia châm. Hung hăng ở trong cơ thể hắn đâm một cái. Như là đâm xuyên qua linh hồn của hắn, đau đớn kịch liệt để hắn nhịn không được gầm nhẹ một tiếng. A, đây là một cổ kiếm ý, lực lượng kinh khủng, Trâu Cương không cách nào phản kháng kiếm ý. Hèn hạ, Trâu Cương trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra, trên mặt tràn đầy hận ý, thế mà dùng thủ đoạn hèn hạ. Không phải ta sẽ không thua. Đừng hiểu lầm, Lữ Thiếu Khanh đứng lên, đi vào trước bậc thang, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Trâu Cương, ta có thể thề, đánh bại ngươi cùng trong cơ thể ngươi kiếm ý không có bất kỳ quan hệ. Gì? Đây là ta sư huynh kiếm ý. Thời khắc mấu chốt, tiếp tục dắt sư huynh đại kỳ. Kế ngôn. Trâu Cương sắc mặt mãnh biến, bên cạnh Cảnh Mông cũng là biến sắc. Kế ngôn. Cũng là gần nhất rất hỏa một cái tên. Ngắn thời gian ngắn, Trung Châu nơi này đã mọi người đều biết. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh bị Quảng Chim tại đầu đề trên giới thiệu, nhưng mọi người đối Kế Ngôn chú ý không thể so với Lữ Thiếu Khanh ít. Không đến 30 tuổi hóa thần cao thủ, để ở nơi đâu đều là tuyệt thế yêu nghiệt. liền số liền nhau xưng Trung Châu tuổi trẻ đệ nhất nhân mị càng hiện tại cũng mấy chục tuổi, vẫn là nguyên anh chín tầng. Không cách nào cùng Kế Ngôn so sánh. Theo không chân thực nghe đồn, biết rõ một cái tuổi trẻ hóa thần sau khi xuất hiện, mị càng bế quan chỗ bạo phát một trận không ổn định khí tức. Mà lại cũng có tin tức ngầm, nghe nói Trung Châu một ít đại nhân vật đã đang chăm chú Kế Ngôn vị này nhân tài mới nổi. Châu Cương bất quá là nguyên anh chín tầng, hắn không cách nào cùng một vị hóa thần chống lại. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, ta sư huynh hiểu ta nhất, vừa rồi một cục gạch đánh cho bất tỉnh ngươi về sau, lưu tại trên người ta kiếm ý không biết rõ làm sao tiến vào trong cơ thể ngươi. Ta sư huynh kiếm ý hơn người, người bình thường hóa giải không được, cứng ngắc lấy đến, chỉ làm cho ngươi lưu lại tai họa ngầm, cả một đời có lẽ liền dừng bước nơi này. Châu Cương sắc mặt lại biến, cả một đời không cách nào đột phá, cho dù là nguyên anh chín tầng, hắn sẽ phiền muộn mà chết. Hèn hạ. Không phải hèn hạ, chỉ là ngươi tìm ta phiền phức, cái này chỉ là cho ngươi một chút giáo huấn mà thôi. Cảnh Mông không thể không mở miệng lần nữa, Lữ Huynh, ngươi nói, ngươi muốn cái gì, tất cả mọi người là người một nhà, không nên nháo quá khó coi. Lữ Thiếu Khanh lung lay trong tay lưu ảnh thạch, cái này thêm thượng thanh trừ thể nội kiếm ý, 100 triệu mai linh thạch. Nằm mơ. Châu Cương tức giận tới mức cắn răng, hắn không có nhiều như vậy linh thạch, có, cũng không nỡ. 100 triệu mai linh thạch, có thể để cho hắn làm bao nhiêu sự tình. Đánh chết ta cũng sẽ không cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, không có liền không có, ta liền biết rõ các ngươi Trung Châu người đều là nghèo như vậy. Đón lấy, hắn đưa ra cái thứ hai phương án, cho ta một viên thệ ước lệnh bài đi. Ta sát. Giảng Bắc cùng Giảng Nam mặc dù có chỗ chuẩn bị, nhưng vẫn là có xung kích. Lại là hướng về phía thệ ước lệnh bài mà tới. Đồng thời cũng minh bạch, Cảnh Mông là nhân tiện, Châu Cương mới là Lữ Thiếu Khanh hôm nay tới đây mục tiêu. Cảnh Mông đã bị chấn động đến nói không ra lời. Mà Châu Cương trực tiếp nhảy dựng lên, thân thể linh lực lấp lóe, như là ánh đèn dập tắt trước đó dùng sức chập chờn hai lần, cuối cùng biến mất. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Châu Cương vừa sợ vừa giận, khó có thể tin nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Thệ ước lệnh bài, cái này sau 100 triệu mai linh thạch còn muốn quý giá, ngươi cũng dám mở miệng. Không có nói đùa. Lữ Thiếu Khanh đối Châu Cương nói, ngươi truyền cái tin tức trở về, nói cho sư phụ ngươi đi. Tin tưởng sư phụ ngươi sẽ ở thệ ước lệnh bài cùng ngươi ở giữa làm ra lựa chọn chính xác. Ngươi. Châu Cương chỗ nào còn không minh bạch, Lữ Thiếu Khanh coi hắn là thành con tin, hướng sư phụ hắn, hướng sư môn của hắn bắt chẹt thệ ước lệnh bài. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh bình tĩnh dáng vẻ, Châu Cương không thể không lần nữa khiêng ra sư môn của mình. Ngươi liền không sợ chọc giận Thánh Dương Tông. Giảng Bắc ở bên cạnh nhắc nhở một câu, Châu Huynh A, Ngao Gia cùng Công Tôn Gia hắn đều bắt chẹt qua. Đáng chết! Châu Cương sắc mặt càng thêm khó coi, hắn cắn răng, sư phụ ta là sẽ không đồng ý. Không sao, ngươi đem chuyện nơi đây nói cho hắn biết là được, cùng không đồng ý là chuyện của hắn, đúng không? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, hắn không đồng ý, đã nói lên không yêu ngươi. Truyền tin đi, không truyền, ngươi không có cơ hội. Truyền, không chừng sư phụ ngươi sẽ đích thân tới đây đem ta cho oanh sát. Châu Cương suy tư một lát, cuối cùng dựa theo Lữ Thiếu Khanh ý tứ, truyền tin trở về. Đến, Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Châu Cương dựa theo hắn ý tứ đi làm về sau, lúc này chuyển qua một bộ biểu lộ, thân thiện hô hào, đứng lâu mệt mỏi, đến. Ngồi xuống, nhóm chúng ta hảo hảo uống một chén. Châu Cương cho Lữ Thiếu Khanh một cái liếc mắt, không muốn phản ứng Lữ Thiếu Khanh. Hắn trực tiếp nguyên ngồi xếp bằng xuống tới, thể nội kia cổ kiếm ý để hắn đứng ngồi bất an. Nghĩ đến nhìn có thể hay không chính mình phá giải. Cảnh Mông thấy cảnh này, nhịn không được lắc đầu liên tục, trong lòng hối hận muốn chết. Sớm biết rõ liền không nên đem Lữ Thiếu Khanh cho mời tiến đến. Hiện tại tốt. Coi như Châu Cương không hận hắn, nhưng cũng sẽ không cùng hắn tốt bao nhiêu quan hệ. Giảng Bắc lại gần, đại ca, ngươi liền không sợ sư phụ hắn tới đây đánh chết ngươi à. Thánh Dương Tông am hiểu luyện thể, đều là một đám mãnh nam, Dương Cương chi khí 10 phần. Mãnh nam cũng sẽ không như vậy mà đơn giản cúi đầu. Đại gia tộc bởi vì tự thân lợi ích, tại một loại nào đó thời điểm sẽ lại càng dễ thỏa hiệp. Mà môn phái không đồng dạng, môn phái so với gia tộc thế lực, càng kiên cường hơn một điểm. Không phải có ngươi sao? Ta sợ cộng lông. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt Giảng Bắc một chút, Giảng Bắc lúc này cho thấy thái độ cùng lập trường, đại ca, sư phụ hắn tới, ta cho ngươi tối đa là nhặt xác. Khác ta không làm được. Quỷ hẹp hòi. Cảnh Mông nghe được bọn hắn nói chuyện, lắc đầu, đối với Lữ Thiếu Khanh cách làm rất không đồng ý, Lữ Huynh, ngươi làm như vậy, qua. Thánh Dương Tông sẽ không dễ dàng khuất phục, đến thời điểm Thánh Dương Tông người tới, ngươi liền nguy hiểm. Năm nhà ba phái thực lực cường hãn, không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Không bằng đến đây dừng tay, ta cùng Bắc Huynh làm người trung gian, ngươi cùng Châu Huynh biến chiến tranh thành tơ lụa, bắt tay giảng hòa, như thế nào? Ta cùng hắn không có mâu thuẫn a, ta người này nhất ưa thích kết giao bằng hữu. Cảnh Mông nghe nói lời này, trong lòng không nén được giận, ta nể tình, ngươi thế mà không nể mặt ta. Thật coi ta là liếm chó hình nhân vật sao? Hừ, Lữ Huynh, đến thời điểm Thánh Dương Tông người tới, hy vọng ngươi không nên hối hận. Nhìn ngươi đến thời điểm ứng đối ra sao? Cảnh Mông không tin Thánh Dương Tông hội ngoan ngoãn cho hắn thệ ước lệnh bài. Nhưng mà, làm một đạo bạch quang từ đằng xa truyền đến, một viên lệnh bài từ trên trời giáng xuống thời điểm, ngoại trừ Lữ Thiếu Khanh, tất cả mọi người chấn kinh. Chương 1175, lại một viên thệ ước lệnh bài lóe ra quang mang nhàn nhạt, như là ngàn dặm phi kiếm từ trên trời giáng xuống, trên không trung dừng lại sau một lát, cuối cùng chậm rãi rơi vào Lữ Thiếu Khanh trong tay. Nhu thuận như là một cái con mèo nhỏ. Giảng Bắc bốn người toàn mắt trợn tròn. Cái này, cái này. Giảng Bắc chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, nửa ngày cũng nói không ra một chữ tới. Cuối cùng, hắn chợt vỗ cái bàn, kích động hô hào, cái này không hợp lý a. Thánh Dương Tông, các ngươi một đám mảnh nam, làm sao lại dạng này sợ rồi? So với Công Tôn gia còn muốn kém cỏi. Công Tôn gia tốt xấu còn phái cái người đến, quẳng xuống vài câu ngoan thoại đây. Các ngươi đây. Ngàn dặm đưa lệnh bài, mặt đều không lộ một cái, là sợ, vẫn là làm gì? Mẹ nó, các ngươi Thánh Dương Tông là thiếu canxi a. Giảng Nam nhìn qua Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lại lần nữa tràn ngập mấy phần kinh nghi. Lữ Thiếu Khanh một lần lại một lần vượt qua nàng tưởng tượng. Lại một lần dọa dẫm bắt chẹt thành công. Hắn là thế nào làm được? Là như thế nào để Thánh Dương Tông người ngoan ngoãn đem thệ ước lệnh bài đưa tới đâu? Có lẽ, hắn thật có thể để cho ta trong vòng một năm đột phá hóa thần. Cái này gia hỏa, thật là khiến người ta nhìn không thấu a, Giảng Nam trong lòng cảm thán. Bất quá, đối với Giảng Bắc cùng Giảng Nam hai huynh muội, chuyện trước mắt có xung kích, nhưng bọn hắn bao nhiêu đều có chút tâm lý chuẩn bị. Cảnh Mông cùng Trâu Cương thì lại khác. Hai người tại thệ ước lệnh bài xuất hiện một khắc này, liền lâm vào ngốc trệ. Biểu lộ cơ hồ là, mặt mũi tràn đầy sắc chấn kinh, toàn cảnh là khó có thể tin. Một màn này đối bọn hắn xung kích rất lớn. Cảnh Mông tuyệt đối nghĩ không ra Lữ Thiếu Khanh thế mà thật có thể từ Thánh Dương Tông trong tay thu hoạch được một viên thệ ước lệnh bài. Xin nhờ a, đại ca, đây là thệ ước lệnh bài a, là một cái môn phái ân tình, chẳng khác gì là đem môn phái bán đi. Chỉ cần yêu cầu hợp lý không quá phận, toàn bộ môn phái đều phải là lệnh bài người nắm giữ làm công. Thánh Dương Tông người điên sao? Không đúng, Thánh Dương Tông người không điên, như vậy chỉ có một cái khả năng. Chính là người trước mắt có để Thánh Dương Tông kiên kỵ thực lực hoặc là bối cảnh. Cảnh Mông trước tiên lại là dựa theo suy nghĩ của mình đi suy đoán. Cho nên, hắn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lần nữa trở nên nóng bỏng lên. Nhãn thần sáng rực, phản phất Lữ Thiếu Khanh là một cái tuyệt thế mỹ nữ, hắn hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh ôm đến trên giường của mình. Ngươi, vì cái gì? Trâu Cương thanh âm vang lên, kéo về tâm thần của mọi người. Trâu Cương đứng tại chỗ, lộ ra có mấy phần quẩn bách, sư môn tùy tiện mà ở cho Lữ Thiếu Khanh một viên thệ ước lệnh bài, đánh cho hắn một trở tay không kịp. Hắn hiện tại là suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không minh bạch. Sư môn của hắn tại năm nhà ba phái bên trong cũng coi là nhất kiên cường một cái. Hắn đem chuyện nơi đây truyền trở về, nói cho sư phụ. Hắn hóa thần sư phụ không tự mình đến đây, cũng nên phái cái khác trưởng lão đến vì hắn chỗ dựa a. Hắn đợi trái đợi phải, kết quả lại là sư phụ ngàn dặm bay bài, đem thệ ước lệnh bài ngoan ngoãn đưa đến Lữ Thiếu Khanh trong tay. Kết quả như vậy, đối với hắn đã kích rất lớn. Nhớ tới Lữ Thiếu Khanh, Châu Cương trong lòng nhịn không được sinh ra một cái ý niệm trong đầu, hẳn là sư phụ thật không yêu hắn rồi. Lữ Thiếu Khanh không có trả lời Châu Cương, mà là kiểm tra một cái trong tay thể ước lệnh bài. Trong tay cái này mai thể ước lệnh bài nhàn nhạt thổ hoàng sắc, ở giữa cũng là có một chút tiên huyết lạc ấn tại phía trên. Lữ Thiếu Khanh lật ra hai lần, vẫn là không nhịn được hỏi một câu, cái này không phải là giả chứ? Ầm. Hai tiếng đầu đụng cái bàn, Giản Bắc cùng Cảnh Mông đồng bộ đụng cái bàn. Giản Bắc hô to, đại ca, giả, ngươi cho ta đi. Cảnh Mông thì lau trán, cười đối Lữ Thiếu Khanh nói, Lữ huynh, đây là sự thực. Mọi người là thông qua ngoại hình đến xác định là nhà ai thể ước lệnh bài. Năm nhà ba phái lệnh bài ngoại hình không hết tương đồng, nhưng tác dụng là đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đem thể ước lệnh bài thu lại, sau đó đem lưu ảnh thạch ném cho Châu Cương, lại phất phất tay, Châu Cương thể nội kia cổ kiếm ý biến mất không còn tâm tích. Tốt! Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ tay, tốt, mọi người hảo hảo uống rượu, đừng làm chuyện. Ta sát! Vô sĩ! Vô luận là Giản Bắc, vẫn là Cảnh Mông, Châu Cương, đều ở trong lòng hô hào. Đến cùng là ai gây sự, chính ngươi trong lòng không có điểm bức số sao? Đến, Lữ huynh, Châu huynh, mọi người cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, làm một chén này, mọi người có cái gì không vui coi như qua. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, nào có cái gì chuyện tình không vui đâu. Hôm nay mọi người ở chỗ này uống rượu mà thôi, đến, Châu huynh, cạn ly. Sau đó thời gian bên trong, Giản Bắc lại đối Lữ Thiếu Khanh nhiều một cái phát hiện. Lữ Thiếu Khanh miệng có thể đem nhân khí chết, nhưng cũng có thể đem người dỗ đến tâm hoa nộ phóng. Không đến nửa ngày thời gian, lúc đầu mặt đen lên Châu Cương tại Lữ Thiếu Khanh tận lực lấy lòng phía dưới, trên mặt từ âm chuyển tinh, cuối cùng thế mà còn lộ ra tiếu dung, chủ động hướng Lữ Thiếu Khanh mời rượu. Vài chén rượu hạ đổ về sau, quan hệ của hai người nhìn xem đã khôi phục bình thường, lấy gọi nhau huynh đệ. Trên đường trở về, Giản Bắc sắc mặt cổ quái, vò đầu bứt tai, như là Lữ Thiếu Khanh bên người tiểu bạch. Lữ Thiếu Khanh thấy thế biết rõ Giản Bắc trong lòng có nghi hoặc, hắn đối Giản Nam nói, ngươi nhìn, ngươi không cho ca của ngươi tìm mấy cái muội tử, hiện tại cũng kìm nén đến nhanh như một cái. Hầu tử. Tinh trùng đã lên não, sắp phát nổ. Chi chi. Tiểu bạch kháng nghị, nó mới không muốn giống như Giản Bắc. Phốt. Giản Bắc trong lòng khẩu khí kia phun ra, mở miệng, đại ca, ngươi chớ có nói hưu nói vượng. Ngươi đến nói cho ta, Thánh Dương Tông vì sao lại cho ngươi thể ước lệnh bài. Lý nãi nãi, còn nói mảnh nam. Ta nhìn các ngươi chính là không có đại bảo bối sợ hàng. Phái một người đến cùng hắn đánh một trận, đánh không lại lại cho a. Này cũng tốt, người đều không đến, lệnh bài ngược lại là ngoan ngoãn đưa tới. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, dương dương đắc ý, mười phần rắm thúi, người ta tuệ nhãn thức tài, ngươi biết cái gì, so ngươi cái này gia hỏa ánh mắt tốt hơn nhiều. Móa, ta không tin. Giản Bắc bạo lớn, hắn là thật nghĩ không minh bạch, chẳng lẽ cũng bởi vì sợ ngươi phế đi Châu Cương, cho nên mới ngoan ngoãn đem thể ước lệnh bài cho ngươi. Nhưng là rất nhanh hắn lại lắc đầu bác bỏ chính mình suy đoán. Ngươi dám phế đi Châu Cương, bọn biến hắn nhất định sẽ giết chết ngươi. Ta không tin ngươi không biết rõ. Biết rõ a, Lữ Thiếu Khanh chắp tay sau lưng, chậm rãi đi lên phía trước, thuận miệng cho một cái lý do, bọn hắn cũng không muốn sự tình làm lớn chuyện, không phải ngươi cho rằng bọn hắn vì cái gì. Không đến người. Dù sao mình mạnh nhất đệ tử bị người một cái quật ngã, bọn hắn gánh không nổi người kia. Giản Bắc dừng lại bước chân, nhíu mày, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh bóng lưng, hắn vẫn cảm thấy không đáng tin cậy. Thật là như vậy sao? Chương 1176, đến hỏi cha ngươi muốn một viên thể ước lệnh bài cho ta. Giản Bắc tiếp tục đuổi đi lên, tiếp tục hỏi, đại ca, ngươi đến trung thực nói cho ta, ngươi muốn nhiều như vậy thể ước lệnh bài. Làm gì? Công Tôn gia một viên, Thánh Dương Tông một viên. Lữ Thiếu Khanh trong tay đã có hai cái thể ước lệnh bài. Một khi truyền đi, nhất định gây nên chấn động mạnh. Tương đương Lữ Thiếu Khanh tay cầm năm nhà ba phái bên trong hai nhà đại nhân tình. Có được to lớn năng lượng. Thực Lữ Thiếu Khanh lại không đồng ý Giản Bắc thuyết pháp, nhiều không? Ta cảm thấy còn chưa đủ. loại này đồ vật là càng nhiều càng tốt. Giảng Bắc kém chút lại một đầu ngã quỵ. Hắn lại nhịn không được, trống giận, hai cái còn không nhiều. Ngươi muốn bao nhiêu? Lữ Thiếu Khanh một bên chậm rãi đi tới, một bên chậm rãi nói, ít nhất cũng phải 7 viên A. Ta nghĩ biết rõ tập hợp đủ 7 viên có thể hay không triệu hoán thần long. 7 viên. Giảng Bắc sôi trào. Liền liền Giảng Nam cũng im lặng. 7 viên thệ ước lệnh bài, đặt ở trong lịch sử, đều không ai có thể làm được. Đây là ý nghĩ hảo huyền. Giảng Nam sôi trào quát lên, đại ca ngươi đừng nằm mơ được hay không? 7 viên thệ ước lệnh bài, ngươi cho rằng là cái gì? Ngươi chẳng bằng đi đánh chết một cái hóa thần có lẽ còn dễ dàng một điểm. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, chỉ là hóa thần, đánh chết rất khó sao? Khoác lác, khoác lác. Giảng Bắc đơn giản muốn nhảy dựng lên, đối Lữ Thiếu Khanh rống lên. Một trương xinh đẹp mặt vặn vẹo, khó chịu đến cực điểm. Còn chỉ là hóa thần, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Lữ Thiếu Khanh lại nói, ta cảm thấy còn tốt a, ngươi nhìn, ta đây không phải có hai cái sao? Thêm ít sức mạnh, rất nhanh liền có thể tập hợp đủ 7 viên. Nằm mơ. Giảng Bắc tiếp tục lớn tiếng hô hào, hóa thân thành lớn loa, đối Lữ Thiếu Khanh nói, có được hai cái thể ước lệnh bài đã là ngươi thiên đại vận khí. Ngươi đừng làm chuyện, đến thời điểm ngươi xem chừng bị người đánh chết. An phận bắt lính theo danh sách không được, đại ca, coi như ta vang ngươi. Đây mới là Giảng Bắc muốn trống nguyên nhân. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh ở tại nhà hắn, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục gây sự, những người khác rất dễ dàng đem nồi tính tới hắn, thậm chí là Giảng gia trên đầu. Cái này cũng không hưng làm a. Không có việc gì, ta sẽ cẩn thận một chút, sẽ không bị người đánh chết. Lữ Thiếu Khanh trả lời để Giảng Bắc hải hùng khiếp vía, cái này gia hỏa vẫn là phải tiếp tục gây sự sao? Vì phòng ngừa Lữ Thiếu Khanh tiếp tục gây sự, hắn từ một cái khác góc độ tới nói phục Lữ Thiếu Khanh, đại ca, ngươi suy nghĩ một chút a, ngươi đắc tội Ngao gia chắc chắn sẽ không cho ngươi. Thệ ước lệnh bài a. Mị gia tự xưng là đệ nhất gia tộc, Mị Càn lại là danh xưng Trung Châu đệ nhất cao thủ, ngươi cầm bọn hắn không có biện pháp. Ta Giảng gia chắc chắn sẽ không cho ngươi, Cảnh gia ngươi cũng không cầm được, còn lại Thiên Cơ Các cùng Chân Võ Viện, coi như ngươi toàn bộ đạt được, cũng góp không đủ 7 viên. Ngươi đừng nghĩ cái này, được không? Làm người muốn cước đạp thực địa, không nên ý nghĩ hảo huyền. Giảng Bắc hiện tại hận không thể chính mình hóa thân bình xịt, dắt Lữ Thiếu Khanh lỗ tai, hảo hảo đem mình rót vào Lữ Thiếu Khanh trong đầu. Để hắn đừng lại gây sự. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong, xoa cằm trầm tư một lát về sau, gật gật đầu, biểu thị đồng ý, điều này cũng đúng a, có chút khó. Đúng không? Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh tựa hồ có thể nghe vào mình, Giảng Bắc trong lòng buông lỏng, trên mặt tươi cười, cho nên, đại ca, an phận điểm đi. Hảo hảo giúp ta muội muội đột phá hóa thần mới là chính sự. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục gật đầu, rất tán thành, nhất định, đây là chính sự. Sau đó, hắn đối Giảng Nam nói, đến, cô nàng, ngươi bây giờ liền đi tìm cha ngươi, để hắn cho ta một viên thệ ước lệnh bài. Ta sát. Giảng Bắc lại một lần quỳ. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem Giảng Bắc, bổ sung một câu, thuận tiện hỏi hỏi ngươi cha, trong nhà các ngươi có canxi phiến sao? Lấy chút đến cho ca ca ngươi bồi bổ, động một chút lại quỳ, rất ném Giảng gia mặt. Đại ca, Giảng Bắc nhảy dựng lên, trướng cổ lên đối Lữ Thiếu Khanh gầm thét, ngươi có phải bị bệnh hay không? Giảng Nam ánh mắt cũng là không sai biệt lắm ý tứ này, cảm thấy Lữ Thiếu Khanh não có hố. Ngươi có phải hay không muốn bắt hai người chúng ta làm con tin đến dọa dẫm bắt chẹt cha ta? Giảng Bắc phẫn hận gào thét, hóa thân gào thét công tử, chỉ hận trống bất tử Lữ Thiếu Khanh. Đến hỏi a, Lữ Thiếu Khanh nói, ta từ Thiên Cơ báo lên biết rõ cha của các ngươi làm người rất tốt, không phải một cái người hẹp hòi. Hắn phóng khoáng nhiệt tình, làm người vô cùng tốt khách, đối với ta loại này soái ca khách nhân yêu cầu khẳng định là hết sức thỏa mãn. Ngươi biết cái đếch gì? Giảng Bắc tiếp tục gào thét, ngươi thấy đều chưa thấy qua cha ta, ngươi biết rõ cộng lông. Đại ca, ngươi đừng cho ta gây chuyện được không? Ta van ngươi. Lữ Thiếu Khanh dứt khoát không để ý tới Giảng Bắc, đối Giảng Nam nói, đi thôi, Nam cô nàng, bây giờ đi về hỏi một chút cha ngươi. Đừng cho ta nói không hợp lý yêu cầu này rất hợp lý. Giản Nam hừ một tiếng, đừng có nằm mộng. Giản Bắc một cái lắc mình, ngăn trở Lữ Thiếu Khanh ánh mắt, không sai, đại ca, ngươi đừng có nằm mộng. Cha ta căn bản không có khả năng cho ngươi thệ ước lệnh bài. Ngươi bất quá là ta mời tới khách nhân, cùng Giản gia không có cái gì quan hệ. Câu nói sau cùng, Giản Bắc cắn đến nặng. Hắn ý tứ rất rõ ràng, Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể coi là Giản Bắc khách nhân, tối đa cũng chính là phổ thông bằng hữu. Đối Giản gia không có bất kỳ trợ giúp nào, Giản gia cũng không cần Lữ Thiếu Khanh hỗ trợ, ân tình cái gì nói không nổi, ân tình cũng không có. Về phần nói giúp Giản Nam đột phá hóa thần, bất quá là tự mình giao dịch, coi như không có Lữ Thiếu Khanh hỗ trợ, Giản Nam ngày sau cũng sẽ đột phá hóa thần. Coi như Giản gia nhờ ơn, cũng không có khả năng cho một viên thệ ước lệnh bài. Không có việc gì, đi hỏi một chút, vạn nhất cho đâu. Không cho cũng không sao. Lữ Thiếu Khanh không có đem Giản Bắc nghe vào. Hỏi, có lẽ có cơ hội có, không hỏi, kia thế nhưng là một điểm cơ hội đều không có. Đi thôi, Nam cô nàng. Đây cũng là một loại rèn luyện. Giản Nam nghe vậy, trong mắt nhịn không được lộ ra thất vọng ánh mắt, động một chút lại cầm rèn luyện tới nói sự tình, quá làm cho nàng thất vọng. Những này thời gian đi theo Lữ Thiếu Khanh bên người, Lữ Thiếu Khanh chính là đánh lấy rèn luyện đến sai sử nàng làm việc. Nàng lại chưa từng từ những này rèn luyện bên trong học đến cái gì. Nàng cũng không cảm thấy những này cái gọi là rèn luyện có thể học được cái gì. Hiện tại còn muốn nàng đến hỏi nàng phụ thân muốn thệ ước lệnh bài. Cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho nàng phụ thân đối nàng càng thêm thất vọng. Là thời điểm kết thúc loại này hoang đường chuyện nhàm chán. Nghĩ đến chỗ này, Giản Nam bỗng nhiên mở miệng, có thể, ta đáp ứng giúp ngươi đến hỏi. Nhưng là ta có một cái điều kiện. Chương 1177, lệnh bài đưa lên, ta giúp ngươi đến hỏi phụ thân, nếu như phụ thân cho ngươi thệ ước lệnh bài, ta nguyện ý ngày sau hết thảy nghe theo mệnh lệnh của ngươi đi làm việc. Nhưng là, nếu như phụ thân ta không cho, ước định giữa chúng ta liền hết hiệu lực đi. Giản Nam ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí kiên quyết, muốn nhờ vào đó cơ hội vứt bỏ Lữ Thiếu Khanh. Lên phải thuyền giặc, chỉ có thể chính mình nghĩ biện pháp xuống thuyền. Giản Bắc giật mình nhìn chính mình muội muội, tiểu muội. Tốt. Lữ Thiếu Khanh không có cự tuyệt, 1000 vạn linh thạch không lùi nha. Dù sao nghĩ lui cũng không được lui, Lữ Thiếu Khanh hiện tại trong tay cũng chỉ có ta dựa vào, đại ca, ngươi thật hắc. Giản Bắc la hét, ngươi ít nhất cũng phải lui một nửa a. Gió quá lớn, ta nghe không rõ. Lữ Thiếu Khanh móc móc lỗ tai, không nhìn Giản Bắc, đối Giản Nam nói, phát cái thề đi. Giản Nam nhịn cười không được, ngươi thật sự cho rằng phụ thân ta sẽ đem thệ ước lệnh bài cho ngươi. Giản Bắc cũng là lắc đầu, tự tin cũng không phải tự tin như vậy phát. Ngươi đừng quản, ngươi thề đi. Giản Nam rất thẳng thắn, trực tiếp phát thề. Tốt, chờ ngươi tin tức tốt. Lữ Thiếu Khanh thản nhiên đi, ta mang ta khuê nữ đi dạo phố. Giản Bắc nhìn xem Lữ Thiếu Khanh ly khai, gãi gãi đầu, đối Giản Nam nói, tiểu muội. Ngươi làm thật muốn hết hiệu lực ước định. 1000 vạn mai linh thạch coi như lãng phí một cách vô ích. Giản Nam hừ một tiếng, đối Giản Bắc có mấy phần oán trách, đều tại ngươi, làm hại ta đi theo hắn uổng phí hết thời gian. Giản Bắc lại lắc đầu, nói ra cái nhìn của mình, ta cảm thấy hắn vẫn có chút bản sự. Không thấy được hắn đều lấy được 2 cái thệ ước lệnh bài sao. Giản Nam trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói. Hắn bộ dạng này sẽ chỉ gây thù hằn càng nhiều. Chân chính chọc giận 5 nhà 3 phái, cho dù có lại nhiều thệ ước lệnh bài cũng không giữ được hắn. Huống chi, hắn làm như vậy tự làm, đối nhóm chúng ta có chỗ tốt gì? Ngược lại sẽ để nhóm chúng ta Giản gia đắc tội những người khác. Đi theo hắn, ta vĩnh viễn cũng không đột phá nổi hóa thần, đột phá hóa thần, chỉ có thể dựa vào chính ta. Giản Bắc cách nhìn có chút không đồng dạng, hắn nói. Mặc dù cái này gia hỏa đắc tội với người, nhưng là hắn rất thông minh, đem sự tình cực hạn tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, không liên lụy đến thế. Hệ trước, vô luận là Công Tôn Liệt, vẫn là Châu Cương, hắn đều để bọn hắn đem tin tức đưa trở về, thế hệ trước coi như tức giận cũng không thể ra mặt, nếu không triệt để là chê cười. Cho nên, hắn vẫn là Giản Nam đánh gãy Giản Bắc, được rồi, dù sao hắn như thế nào đi nữa. Ta cũng không muốn bị hắn làm nha hoàng sai sử. Càng không muốn Nói đến đây, sắc mặt nàng đỏ lên mấy phần, trong lòng giận mấy phần. Lại có lời đồn đại nói nàng cùng Lữ Thiếu Khanh là một đôi, cái này không thể nhịn. Giảng Bắc lại nói, vạn nhất cha thật cho thể ước lệnh bài đâu. Đến thời điểm ngươi thật thành thị nữ của hắn. Giảng Nam cho mình người ca ca này một cái liếc mắt, tựa như một đóa hoa tươi nở rộ cười lên, ngươi cảm thấy khả năng sao? Giảng Bắc nghe xong, cũng trầm mặt, hoàn toàn chính xác khó có khả năng này. Cuối cùng hắn nói, ta thay ngươi đi đi. Không cần, Giảng Nam lại cự tuyệt, chính ta đi. Mặc dù nói Giảng Nam muốn chính mình đi, nhưng Giảng Bắc vẫn là không yên lòng, đi theo Giảng Nam bên người. Hai người cùng nhau tới gặp bọn hắn phụ thân. Rất nhanh, hai người về đến nhà, đi tới bọn hắn phụ thân trước mặt. Phụ thân. Hai người hướng về một tên tướng mạo uy nghiêm trung niên nam nhân hành lễ. Giảng Văn Tài, Giảng gia gia chủ, Giảng Bắc Giảng Nam phụ thân, thực lực hóa thần trung kỳ 4 tầng cảnh giới. Giảng Văn Tài sụ mặt, ăn nói có ý tứ, chính nhìn xem nhi nữ, thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Chuyện gì? Nhìn xem phụ thân bộ dạng này, Giảng Bắc trong lòng đều đánh lên trống nhỏ, hô hấp đều nhẹ không ít. Ở trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình, có vẻ như phụ thân hôm nay tâm tình không tốt lắm, đến cẩn thận một chút. Nghĩ tới đây, hắn dứt khoát không nói. Giảng Nam nhìn xem phụ thân bộ dạng này, trong lòng cũng không nhịn được cô. Nhưng là đến đều tới, nàng cũng chỉ có thể đủ cứng lấy da đầu mở miệng, phụ thân, vài ngày trước đại ca mang về 3 vị khách nhân. Giảng Văn Tài nhàn nhạt nói, nghe nói, cao thủ trẻ tuổi. Cùng loại cao thủ này nhận biết, đối với các ngươi không có chỗ xấu. Đa hướng bọn hắn học tập, đặc biệt là vị kia Kế Ngôn công tử. Lời này nghe, không có phản đối hai người bọn họ cùng Lữ Thiếu Khanh bọn hắn tiếp xúc, ngược lại có ý khích lệ ở bên trong. Giảng Nam trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy nói tiếp, cái này mấy ngày ta cùng đại ca đi theo Kế Ngôn công tử sư đệ, Lữ Thiếu Khanh. Sau đó đem cùng Lữ Thiếu Khanh ước định nói ra. Trong vòng một năm, đột phá hóa thần. Giảng Văn Tài cũng là lần đầu tiên nghe được, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, nhìn thẳng chính mình nữ nhi. Khả năng này sao? Ngươi cũng không nên bởi vì nóng vội mà lầm chính mình. Giảng Nam không dám đối mặt Giảng Văn Tài ánh mắt, cúi đầu, ta biết rõ. Ngươi là nhóm chúng ta Giảng gia thiên tài, không thể nóng vội lầm chính mình. Ngươi thất bại là việc nhỏ, Giảng gia cũng không thể bị người chê cười. Giảng Nam đầu thấp đủ cho càng thêm lợi hại, thanh âm khiếp nhược, rõ. Giảng Bắc không đành lòng chính mình muội muội bộ dạng này, hắn nói, phụ thân, ta cảm thấy cái kia gia hỏa vẫn có chút bản sự. Bản sự. Sau đó, Giảng Bắc đem cái này mấy ngày chuyện xảy ra tất cả đều nói ra. Mà khi Giảng Văn Tài biết rõ Lữ Thiếu Khanh trong tay có hai cái thể ước lệnh bài về sau, hắn trong mắt tinh quang chợt lóe lên, cuối cùng trầm ngâm. Mà nhìn thấy phụ thân trầm ngâm, Giảng Bắc cùng Giảng Nam một thời gian cũng không dám tùy tiện nói, bầu không khí trở nên có chút ngột ngạt. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, Giảng Văn Tài mở miệng, lần này các ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Giảng Nam mặt lộ vẻ chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn là như thật đem Lữ Thiếu Khanh yêu cầu nói ra. Giảng Văn Tài sau khi nghe xong, sắc mặt mang theo vài phần cổ quái, hắn thế mà cũng muốn ta Giảng gia thệ ước lệnh bài. Hắn có nói lý do sao? Giảng Nam lắc đầu, Giảng Bắc thì nói, hắn nói phụ thân ngươi là người tốt, phóng khoáng hiếu khách. Giảng Văn Tài nghe vậy, cười ha ha, ha ha, hắn quả thật nói như vậy. Giảng Bắc gật đầu, nhìn thoáng qua muội muội, nói, phụ thân, ngươi không cần phải để ý đến hắn, cái kia gia hỏa rất khiến người chán ghét, ta trở về nói cho hắn biết ngươi không nguyện ý là được. Rồi. Không nguyện ý. Giảng Văn Tài lại cười ha ha, tiện tay một viên nhạc màu lam lệnh bài xuất hiện tại trong tay, ném cho Giảng Nam, cầm, nói cho hắn biết, Giảng gia thệ ước lệnh bài đưa lên. Bịch. Giảng Bắc theo thói quen quỳ. Chương 1178, ngươi phải hỏi cha ngươi. Giảng Văn Tài ánh mắt lúc này sắc bén, ngươi có ý tứ gì? Giảng Bắc đứng lên, Mã Đức những này mấy ngày quen thuộc. Không phải là chính mình thật thiếu canxi. Hắn vội vàng gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười, phụ thân, ngươi cứ như vậy cho hắn. Vì cái gì? Giảng Bắc không minh bạch, Giảng Nam cũng là ngốc trệ tại nguyên chỗ. Hai người bọn họ đều không minh bạch vì cái gì chính mình phụ thân trực tiếp liền cho, hỏi đều không hỏi nhiều một câu. Vì cái gì? Giảng Văn Tài nghe xong, lập tức giận không chỗ phát tiết, hung hăng cho mình nhi tử một cước. Vì cái gì? Chính ngươi còn không minh bạch. Đơn giản hỗn đản, không có thực lực, đầu óc cũng không được. Ta làm sao lại sinh ngươi như thế một cái đần nhi tử? Giảng Bắc bị đá đến chạy trối chết, chật vật mà chạy. Giảng Bắc trốn tới về sau, Giảng Nam qua một lát cũng đi theo ra. Thế nào? Giảng Bắc vội vàng hỏi, phụ thân có nói cái gì sao? Giảng Nam cắn răng, sắc mặt phức tạp, khẽ hé môi son, phụ thân nói, để ngươi hảo hảo chiêu đãi bọn hắn, thẳng đến ngươi nghĩ minh bạch. Không phải, hắn sẽ thu thập ngươi. Giảng Bắc nghe xong, kém chút khóc lên. Vì cái gì a? Tiểu muội, ngươi biết không? Giảng Nam lắc đầu, nàng trở nên mê mang, ánh mắt mê ly nhìn qua bầu trời, rất là không hiểu, phụ thân vì sao lại nguyện ý cho hắn thể ước lệnh bài đâu. Giảng Bắc cũng rất nghi hoặc, hắn cũng không hiểu, cho nên chịu phụ thân thu thập. Trách không được cái kia gia hỏa ổn thỏa vị trí số 1. Nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh vừa rồi bình tĩnh, Giảng Bắc cùng Giảng Nam hai người đều trầm mặc. Giảng Bắc lại nói, hẳn là hắn, đã sớm đoán được một bước này. Giảng Nam không nói lời nào, nhưng là nội tâm của nàng là cực kỳ không bình tĩnh. Thậm chí có thể nói là nghiêng trời lệch đất, Lữ Thiếu Khanh đến cùng có cái gì ma lực, có thể làm cho nàng phụ thân trực tiếp cho một viên thể ước lệnh bài. Đi, nhóm chúng ta đi hỏi một chút cái kia gia hỏa. Giảng Bắc cùng Giảng Nam cùng nhau mà đi, lần nữa tìm được Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh bên này nằm tại trên một thân cây khoan thai tự đắc nhìn xem thiên cơ bài. Tiểu Hắc đứng tại Lữ Thiếu Khanh trên đỉnh đầu nhánh cây, nhắm mắt lại đi ngủ. Kế Ngôn tại bên ngoài 2-3 dặm một gian phòng trên đỉnh ngồi xếp bằng, Tiêu Y ở bên cạnh không xa, xếp bằng ở một chỗ đình nghỉ mát phía dưới, Đại Bạch cùng Tiểu Bạch ghé vào bên người nàng, tại Kế Ngôn hộ pháp phía dưới chữa thương cùng cảm ngộ. Nhìn xem cái này tam sư huynh muội dáng vẻ, Giảng Bắc nhịn không được nhả rảnh, cái này ba cái gia hỏa, đủ đặc biệt. Tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống tu luyện. Giảng Nam vô tâm để ý tới cái khác, nàng đi thẳng tới Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Đại ca, ta tới. Giảng Bắc cười tủm tỉm chào hỏi, đồng thời nhìn từ trên xuống dưới Lữ Thiếu Khanh, chỉ hận chính mình ánh mắt nhìn không thấu Lữ Thiếu Khanh nội tâm, không cách nào biết rõ Lữ Thiếu Khanh trong đầu. Đang suy nghĩ gì? Lữ Thiếu Khanh thu hồi thiên cơ bài, cười tủm tỉm duỗi tay ra đến, thế nào? Thề ước lệnh bài tới tay a. Giảng Bắc cùng Giảng Nam lại bị kinh đến. Liền một bước này đều tính được đến sao? Nếu như là thật, người này thật là đáng sợ. Giảng Bắc cùng Giảng Nam lần thứ nhất đối Lữ Thiếu Khanh trong lòng sinh ra một loại kiên kỵ. Giống như sự tình đều tại Lữ Thiếu Khanh tính toán bên trong đồng dạng. Giảng Bắc cười ha ha một tiếng, cố ý nói, đại ca, ngươi đoán sai. Cha ta định đem thề ước lệnh bài cho ngươi. Mà lại, còn muốn đem ngươi đuổi đi ra, ngươi thu thập đồ vật, ly khai đi. Lữ Thiếu Khanh cười nhạo một tiếng, thôi đi, ngươi làm ta hù lớn. Con em ngươi biểu lộ giống như ngươi chết, không cần đoán đều biết rõ cha ngươi khẳng định đem thể ước lệnh bài cho các ngươi. Giao ra đi. Không có biện pháp, hoàn toàn bị xem thấu. Giảng Nam chỉ có thể đem thể ước lệnh bài lấy ra, Lữ Thiếu Khanh nhãn tình sáng lên, cười đến càng thêm vui vẻ, cho ta đi. Giảng Nam nhịn không được hỏi, phụ thân ta vì sao lại cho ngươi? Cha ngươi khẳng định là cảm thấy ta là soái ca, nhất định phải kết giao. Lời này nghe xong cũng không phải là nói thật, còn soái ca đây. Ai không phải cái soái ca? Giảng Bắc đối Giảng Nam nói, hắn không nói liền không cho hắn. Sau đó dứt khoát cầm cái này đến áp chế Lữ Thiếu Khanh, đại ca, ngươi không nói cái rõ ràng, ngươi đừng mong muốn thể ước lệnh bài. Cho dù là phụ thân ta đến bên trong cũng vô dụng. Lữ Thiếu Khanh giật mình. Ngươi hèn hạ như vậy. Giảng Bắc rất đắc ý, cùng đại ca ngươi so ra, bình thường nha. Kim Tốn nói không che giấu được hắn đắc ý. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, đem thể ước lệnh bài cho ta, đây là mệnh lệnh nha. Giảng Bắc cùng Giảng Nam sắc mặt lập tức biến đổi. Giảng Nam trước đó đã thề, hiện tại nàng nhất định phải nghe theo Lữ Thiếu Khanh. Hiện tại đã là thị nữ 2. Không phiên bản. Giảng Bắc chỉ có thể trơ mắt nhìn xem muội muội đem lệnh bài giao cho Lữ Thiếu Khanh, trên mặt đừng đề cập nhiều đặc sắc. Căn bản không cầm nổi cái này gia hỏa a. Giảng Bắc đau đầu, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh vuốt vuốt thể ước lệnh bài, hắn chỉ có thể mở miệng đối Lữ Thiếu Khanh, đại ca, ngươi đến cam đoan, không thể cầm đi tìm nhà ta muốn 100 triệu. Yên tâm, ta không đi hỏi nhà các ngươi cầm 100 triệu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng không thể đấu giá. Tốt, ta cam đoan. Giảng Bắc không tin, ngươi thề. Quá mức a, Lữ Thiếu Khanh không kiên nhẫn, giơ lên trong tay thể ước lệnh bài, ngươi lại kích lệch ra, ta hiện tại thì lấy đi tìm cha ngươi để hắn đem ngươi trục xuất gia môn. Đại ca, đừng như thế quá phận. Giảng Bắc vội vàng cười làm lành. Đến gần hai bước, thậm chí còn nghĩ đến cùng Lữ Thiếu Khanh kề vai sát cánh, bị Lữ Thiếu Khanh một cước đạp trở về. Đại ca, ta là thành tâm cầu vấn, cha ta vì sao lại đem thể ước lệnh bài cho ngươi? Rõ ràng hắn đều chưa thấy qua ngươi. Ha ha, Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, ngươi phải hỏi cha ngươi. Cha ta vừa rồi. Giảng Bắc nói, bỗng nhiên kịp phản ứng, lúc này gào lên, đại ca, ngươi không tử tế. Ta đều gọi ngươi đại ca, ngươi còn muốn lấy tiếp tục chiếm ta tiện nghi. Lữ Thiếu Khanh khoan thai đi vào một chỗ đình nghỉ mắt phía dưới, đối Giảng Nam nói, đến, cho ta nấu điểm trà, lục linh đậu, nhìn tin tức, đến có chút linh thực mới được. Giảng Nam sắc mặt khó nhìn lên, cái này ghê tởm gia hỏa, thật sự coi ta thị nữ rồi. Đừng cự tuyệt a, chính ngươi đã thề. Lữ Thiếu Khanh hài lòng ngồi xuống, vui vẻ cảm khái, vẫn là thề tốt, cam đoan cái gì, căn bản không thể tin. Giảng Nam đã không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể phẫn hận ngồi xuống, dựa theo Lữ Thiếu Khanh ý tứ bắt đầu pha trà lục linh đậu. Đại ca, tiếp xuống, ngươi lại định làm gì? Đi dạo phố a. Chương 1179, chân võ viện đại sư huynh, dạo phố. Giảng Bắc 100 cái không tin, ta nhìn ngươi lại dự định đi gây sự a. Nhưng mà, tiếp xuống thời gian bên trong, Lữ Thiếu Khanh tựa hồ thật là đi dạo phố. Mang theo Giảng Nam thỉnh thoảng liền ra đường dạo chơi, rêu rao khắp nơi. Giảng Bắc đi theo hơn một tháng, Lữ Thiếu Khanh cũng không có gây sự, chỉ là mang theo hắn muội muội ra ngoài chuyển. Hơn một tháng thời gian, Lữ Thiếu Khanh sinh hoạt trôi qua rất tưới nhuần, Giảng Nam ở bên cạnh hắn thật như là thị nữ đồng dạng. Bị hắn chỉ huy làm cái này làm kia, rất nhiều thời điểm Giảng Nam đều nghĩ đặt xuống gánh không làm. Nhưng mà thể ước lại như là một đạo gông xiềng, để nàng lại tức giận cũng không có cách. Đối với điểm này, Giảng Bắc là xem ở trong lòng, nhưng hắn không có lên tiếng ngăn cản, mà là lẳng lặng nhìn xem. Hắn cũng nghĩ nhìn xem Lữ Thiếu Khanh đang làm cái gì thành tựu. Nhìn xem muội muội tức giận bộ dạng, Giảng Bắc chỉ có thể an ủi thuyết phục, nhìn một chút đi, hắn là tại rèn luyện ngươi. Ngươi có thấy dạng này rèn luyện người sao? Giảng Nam hiện tại đã tức giận đối với mình ca ca nói chuyện. Trước đó Giảng Bắc đề nghị, để nàng lên Lữ Thiếu Khanh thuyền hải tặc. Hiện tại, nàng là tự mình đem thuyền hải tặc cửa cho hàng chết, nghĩ nhảy thuyền đều nhảy không được. Giảng Bắc không cách nào phản bác, chỉ có thể tiếp tục an ủi, một năm thời gian rất nhanh liền đi qua. Một năm thời gian, hiện tại một tháng thời gian, mặt của ta cũng bị mất. Không đến mức a. Giảng Bắc cảm thấy muội muội lời này hơi cường điệu quá, kia gia hỏa mặc dù có thời điểm đem nhân khí nghiến răng, nhưng ít ra phẩm hạnh vẫn được, không có đối ngươi chân tay lóng ngóng. Lữ Thiếu Khanh mặc dù nói mang theo Giảng Nam ra ngoài đi dạo, ở trước công chúng rêu rao khắp nơi, cố ý để cho người ta nhìn thấy hắn cùng Giảng Nam cùng nhau hình tượng. Nhưng theo bên người Giảng Bắc rất rõ ràng, Lữ Thiếu Khanh cùng Giảng Nam là duy trì cự ly, chưa từng có điểm vượt qua tiến hành. Giảng Nam nghe vậy, lập tức lông mày đứng đấy, quát to một tiếng, hắn dám. Nhưng sau đó, nàng lại rất bực bội, đem một viên thiên cơ bài ném qua đến, chính ngươi nhìn xem. Giảng Bắc mở ra xem, phía trên rõ ràng là nói một thiên liên quan tới Lữ Thiếu Khanh cùng Giảng Nam bát quái. Giảng Nam là năm nhà ba phái đệ tử trẻ tuổi bên trong, một cái duy nhất đạt tới nguyên anh chính tầng nữ tính đệ tử, lại thêm tự thân dung mạo, vẫn luôn là Trung Châu nơi này danh nhân. Mặc dù thâm cư không ra ngoài, nhưng nhiệt độ không giảm. Lữ Thiếu Khanh đây, đột nhiên xuất hiện đầu đề nhân vật, mới tới Trung Châu liền dám đi gây sự với Ngao gia, tiện thể còn từ Công Tôn gia lường gạt một viên thể ước lệnh bài. Hiện tại hai người bọn họ thường xuyên ra dạo phố, kết bạn mà đi, ra ra vào vào, rất khó không khiến người ta hướng bát quái phương diện liên tưởng. Giản Bắc nhìn thấy Thiên Văn chương này chính là tại phỏng đoán Lữ Thiếu Khanh cùng Giản Nam quan hệ. Mặc dù không có nói rõ, nhưng Giản Bắc sau khi xem xong, hắn chỉ thấy ba chữ, cả bản văn chương áp súc tinh hoa chính là, có gian tình. Giản Bắc nhịn không được mắng to, đáng chết thiên cơ cẩu tử, bộ phong tróc ảnh, theo dệt vô cớ. Giản Nam hừ một tiếng, ngươi tiếp tục xem tiếp. Giản Bắc tiếp tục xem tiếp, phía dưới có càng nhiều văn chương tại bát quái Lữ Thiếu Khanh cùng Giản Nam. So với thiên thứ nhất, có càng thêm trực tiếp, mỗi một chữ đều mang khẳng định nói Lữ Thiếu Khanh là Giản gia tương lai con rể. Có nói Giản Bắc bán muội cầu vinh, cũng có nói Giản Nam mang thai, chuẩn bị chờ sinh, chờ đến sinh xong hài tử lại xung kích hóa thần. Thấy Giản Bắc thẳng cắn răng, thật muốn đi đem thiên cơ cát đập. Thỏa thỏa tung tin đồn nhảm, xấu hắn muội muội thanh danh. Giản Nam rất khó chịu nói, cho nên, ngươi nói, ta còn mặt mũi nào. Nàng băng thanh ngọc khiết một cái thiếu nữ, lên thuyền hải tặc, hiện tại cũng bị nhân tạo giao mang thai mấy tháng, ở nhà chờ sinh. Nàng còn có cái nghịch ngợm ra ngoài gặp người. Đều tại ngươi. Giản Nam cuối cùng hung tợn trừng mắt liếc Giản Bắc, hết thảy đều là chính mình cái này ca ca, hống chính mình lên phải thuyền giặc. Giản Bắc gãi gãi đầu, mặc dù, nhưng là, hắn nhịn không được nói, tiểu muội, đừng quên, là chính ngươi phát thề, mới khiến cho hắn có thể mệnh lệnh ngươi đi theo hắn ra đường, ngươi không cách nào cự. Tuyệt. Đừng nói nữa. Nói tới cái này, Giản Nam muốn che mặt mà khóc. Chính mình giữ cửa triệt để hàng chết, không có biện pháp nhảy thuyền. Thấy thế, Giản Bắc lúc này từ một cái khác cốc độ tới dỗ dành Giản Nam, như vậy cũng tốt a, có thể để ngươi có cơ hội thoát khỏi Bao Dịch cái kia gia hỏa. Bao Dịch, Chân Võ Viện đại sư huynh, Trung Châu nấc thang thứ nhất mấy một thiên tài một trong. Hắn ưa thích Giản Nam, một mực tại truy cầu Giản Nam, để Giản Nam phiền chết. Giản Nam vừa nghe đến Bao Dịch, lập tức nhức đầu, đừng đề cập hắn, thật không cho Dịch an tĩnh một cái. Giản Bắc cười hắc hắc, vừa muốn nói chuyện thời điểm, bỗng nhiên có một thanh âm truyền vào tới. Giản Bắc, ngươi cút ra đây cho ta. Giản Nam biến sắc, Giản Bắc ngạc nhiên, nói thế nào hắn đã đến. Thanh âm này đúng là hắn vừa rồi nâng lên Bao Dịch. Giản Nam vừa muốn mở miệng, Bao Dịch thanh âm tiếp tục vang lên, Nam muội muội cũng ở nơi đây. Quá tốt rồi. Thoại âm rơi xuống, Bao Dịch thân ảnh xuất hiện tại Giản Bắc cùng Giản Nam trước mặt. Giản Bắc lúc này quát, Bao Dịch, ngươi vào để làm gì? Ta cũng không có mời ngươi tiến đến. Bao Dịch chắp tay như lập, trên vai đứng đấy một cái màu đen, như là diều hâu phi cầm linh sủng. Bao Dịch mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, một bộ bể nghệ thiên hạ dáng vẻ. Cho dù là nhìn xem Giản Bắc ánh mắt cũng là mang theo vài phần khinh miệt, duy chỉ có nhìn thấy Giản Nam thời điểm, ánh mắt nóng bỏng. Bao Dịch nhìn về phía Giản Bắc, thản nhiên nói, ngươi cửa chính không có đóng, hô cũng không ai ra nghênh tiếp, ta chỉ có thể chính mình tiến đến. Sau đó ánh mắt lại lần nữa rơi trên người Giản Nam, Nam muội muội, đã lâu không gặp. Giản Nam hừ một tiếng, đều không muốn phản ứng Bao Dịch. Bao Dịch cũng lơ đễnh, hắn ánh mắt tuần sát chung quanh một vòng, lạnh lùng hỏi, cái kia gọi Lữ Thiếu Khanh người đâu? Ngươi là tới tìm hắn phiền phức sao? Giản Bắc nghe xong, lập tức lộ ra mong đợi biểu lộ. Hừ, hắn xấu Nam muội muội danh dự, ta sẽ không bỏ qua hắn. Ta biết rõ hắn ở chỗ này, để hắn cút ra đây. Sau khi nói xong, vẫn không quên đối Kiếm Nam lộ ra một cái mỉm cười, Nam muội muội ngươi yên tâm, ta đến thay ngươi thu thập hắn. Giản Nam cũng không thèm quan tâm. Giản Bắc hưng phấn, chỉ vào bên trong, hắn ngay tại chỗ ấy, đi thôi, thu thập hắn. Bất quá ngươi đến cẩn thận một chút, hắn cũng không phải dễ trêu. Bao Dịch nghe vậy, nhịn không được cười ha ha, trên mặt hiển thị rõ khinh miệt vẻ khinh thường, để hắn đến, ta không thể nhận nhặt hắn, ta về sau gọi ngươi đại ca. Thật sao? Giản Bắc càng thêm hưng phấn, đến, ta dẫn ngươi đi. Chương 1180, đối ta không khách khí, còn muốn truy nàng. Bất quá đi chưa được mấy bước, Giản Bắc chỉ lo lắng đi lên. Hắn quay đầu hướng Bao Dịch nói, được rồi, ngươi vẫn là đi đi. Mặc dù rất nhớ Bao Dịch đi đối phó Lữ Thiếu Khanh, bước ra Lữ Thiếu Khanh chân chính thực lực. Nhưng là nghĩ nghĩ, Giản Bắc cảm thấy có lẽ Bao Dịch không nhất định là Lữ Thiếu Khanh đối thủ. Cuối cùng còn phải bị Lữ Thiếu Khanh thu thập. Bị Lữ Thiếu Khanh thu thập không quan hệ, nhưng Lữ Thiếu Khanh sư tử mở miệng lớn rất dễ dàng đắc tội với người. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh tại Giản gia đợi, chẳng khác gì là cho Giản gia đưa tới phiền phức. Cho nên, Giản Bắc nhìn xem Bao Dịch, hy vọng Bao Dịch chú ý tới trong mắt của hắn chân thành, hắn chăm chú nói với Bao Dịch, kia gia hỏa không dễ chọc. Bao Dịch cười lạnh, xem thường Giản Bắc, không thể nào, ngươi sợ hắn. Giản Bắc hừ một tiếng, đối Bao Dịch thuyết pháp này rất bất mãn, ta không phải sợ hắn, ta là sợ ngươi. Vạn nhất ngươi không phải là đối thủ của hắn, ngươi sẽ hối hận. Kia gia hỏa sư tử mở miệng lớn, liền sợ ngươi đến thời điểm khóc. Ha ha. Bao Dịch vẫn như cũ cười lạnh, chỉ cảm thấy Giản Bắc nhu nhược, dẫn đường chính là, ngươi cái gì thời điểm trở nên như thế nhu nhược. Giản Bắc liếc mắt, ta đây là vì tốt cho ngươi. Được rồi, đi thôi, buông xuống giúp người tình kết, tôn trọng người khác vận mệnh. Giản Bắc mang theo Bao Dịch đi tìm Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh bên này vẫn như cũ là nằm tại trên cây. Giản Bắc nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cũng nhịn không được nhả rảnh một câu, đại ca, ngươi không cần tu luyện sao? Giản Bắc cùng Lữ Thiếu Khanh tiếp xúc cũng có 2-3 tháng, vô luận là từ dễ ngữ rừng rậm trở về, vẫn là đi vào trong nhà hắn. Hắn chưa bao giờ thấy qua Lữ Thiếu Khanh tu luyện, tối đa cũng liền ngồi xuống từng cái. Cùng chăm chú chăm chỉ kế ngôn so ra, Lữ Thiếu Khanh chính là một cái từ trái nghĩa. Không phải nằm nhìn thiên cơ bài, chính là ra ngoài dạo phố, nếu không nữa thì liền để hắn muội lột linh đậu cho hắn ăn. Giản Bắc cảm thấy có thể dùng một cái từ ngữ để hình dung Lữ Thiếu Khanh, ăn ngon lười biếng. Lữ Thiếu Khanh liếc một cái, ngồi xuống, ngươi là dẫn người tới tìm ta phiền phức sao? Giản Bắc lúc này rủ sạch, không phải, là hắn muốn tới tìm ngươi phiền phức. Ai vậy? Như thế lớn lá gan. Trên thực tế, Lữ Thiếu Khanh đã biết rõ Bao Dịch thân phận, dù sao giống hắn loại thiên tài này, thỉnh thoảng trèo lên thượng thiên cơ báo. Hắn chỉ cần hơi lật qua trước kia tin tức văn chương liền. Có thể biết rõ. Bao Dịch cười lạnh một tiếng, tiến lên một bước đối Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi chính là Lữ Thiếu Khanh. Tề Châu tới đồ nhà quê. Lữ Thiếu Khanh nhảy xuống, một bên vỗ vỗ quần áo, một bên đi tới, đồng thời lẩm bẩm, thật không có lễ phép, chân võ viện người và động vật liên hệ nhiều, đều trở nên không lễ phép như vậy rồi. Vẫn là nói các ngươi đồ ăn không đủ. Cầm lễ phép đi đút động vật. Còn có mặt mũi nói mình là đại sư huynh. Đạo đức trầm luân, làm cho người đau lòng nhức óc. Chân võ viện, am hiểu tự dưỡng linh thú, cùng linh thú làm bạn, sức chiến đấu kinh người. Bao Dịch có lẽ không có phát giác được cái gì, ở bên cạnh Giản Bắc lại trong lòng âm thầm nhảy một cái. Hắn không có giới thiệu Bao Dịch, nhưng Lữ Thiếu Khanh đã biết rõ Bao Dịch thân phận. Lữ Thiếu Khanh quả nhiên cũng là hiểu rõ chân võ viện. Bằng không thì cũng sẽ không nói ra những lời này. Lại là tại thiên cơ báo lên biết đến sao. Miệng lưỡi bén nhọn, Bao Dịch trong lòng trong nháy mắt tới lửa giận, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh hét lớn, hôm nay ta muốn hảo hảo giáo huấn ngươi, không cho phép để ngươi tiếp tục hỏng nam muội muội. Danh dự. Nam cô nàng người theo đuổi. Vẫn là phan cuồng. Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía Giản Bắc. Giản Bắc nhún nhún vai, ta không tin ngươi không biết rõ. Còn tại trước mặt ta giả a. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, ngược lại đối Bao Dịch nói, ngươi muốn theo đuổi nam cô nàng. Thiên hạ đều báo. Biết. Bao Dịch không có phủ nhận, mà là hào phóng thừa nhận, ngạo nghễ nói, ngoại trừ ta, trên thế giới này không ai xứng với nam muội muội. Ngươi muốn đuổi theo nàng, vậy ngươi phải khách khí với ta điểm. Lữ Thiếu Khanh đưa tay sờ sờ trên bả vai mình tiểu hắc, uy hiếp Bao Dịch. Không phải ngươi đời này đều không có cơ hội. Cơ hội. Bao Dịch đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha ha, ngươi. Ngươi là nam muội muội người nào? Giản Bắc cũng không dám nói lời này. Dõng dạc, đồ nhà quê chính là đồ nhà quê. Lữ Thiếu Khanh không có sinh khí, mà là đối cách đó không xa hô một tiếng, nam cô nàng, đến, đứng ở bên cạnh ta. Ngây thơ. Bao Dịch vừa muốn tiếp tục trò cười thời điểm. Lại nhìn thấy một thân áo trắng giản nam như là một vị tiên nữ từ đằng xa dẫm lên mây mù mà tới, sau đó nhẹ bồng bềnh rơi xuống, đứng tại Lữ Thiếu Khanh bên người. Hai người như thế vừa đứng, liếc nhìn lại, nam tuấn nữ xinh đẹp, trai tài gái sắc, có mấy phân thần tiên đạo lữ cảm giác. Bao Dịch nhìn xem Giản Nam ngoan ngoãn nghe lời đứng tại Lữ Thiếu Khanh bên người, hắn tâm giống như bị cái gì nện cho một cái, đau đến không muốn sống. Nam muội muội, ngươi. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm đối Bao Dịch nói, không khách khí với ta điểm, ngươi còn muốn truy nàng. Ngươi. Bao Dịch bị tức phải nói không ra nói tới, thật sâu hô hấp mấy lần, cưỡng chế trong lòng lửa giận, nhìn hầm hầm Giản Bắc, ngươi thân là huynh trưởng, ngươi. Đừng nhìn ta, lời hắn nói, so lời ta nói có tác dụng. Ngươi đến cùng đối nam muội muội làm cái gì? Bao Dịch trong lòng lại đau lại hoảng. Sẽ không phải thật hướng bên ngoài truyền lại nói như thế, đang có mang, ở nhà chờ sinh a. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, không có làm cái gì, chỉ là nàng chủ động thề nếu nghe ta nói. Ta cũng không có biện pháp ngăn cản, đúng không? Đáng chết, Bao Dịch nghe xong, cái này cùng nô lệ khác nhau ở chỗ nào, hắn phẫn nộ, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh gầm thét, ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian thả nam muội muội, không phải ta muốn ngươi. Đẹp mặt. Cảm nhận được hắn sát ý, trên bả vai hắn linh sủng mở ra cánh, cũng đối với Lữ Thiếu Khanh phát ra rít lên một tiếng. Bao Dịch linh sủng rất đặc biệt, hai con trên cánh đều có màu trắng thiểm điện đồ án. Như là hai đạo thiểm điện bị phong ấn ở phía trên đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh đối Giản Nam nói, đi, đánh cái này gia hỏa dừng lại. Giản Nam mặt lạnh lấy tiếng lên, thể nội ấp ủ khí tức như là mưa to trước phong bạo, cho Bao Dịch áp lực lớn lao. Ngươi dám? Bao Dịch sắc mặt đại biến. Đối thủ là Giản Nam, hắn không cách nào ra tay. Bao Dịch mặc dù không sợ Giản Nam, chân chính đánh nhau, Giản Nam chưa hẳn nhất định đánh thắng được hắn. Nhưng là, hắn là muốn truy cầu Giản Nam, thật buông tay ra đánh nhau, ngày sau đừng nghĩ có cơ hội truy cứu Giản Nam. Nam muội muội, ngươi thật muốn cùng ta đánh sao? Giản Nam lạnh lùng nói, ngươi trước ra tay đi. Giản Nam trong lòng cũng là kìm nén nổi giận trong bụng. Phát thề, chính mình nhất định phải nghe theo Lữ Thiếu Khanh, không thể không xuất thủ. Nếu là dạng này, vậy liền đem trước mắt Bao Dịch đánh một trận, hả giận đi. Nam muội muội, ngươi nghe ta nói. Chương 1181, chỉ cần ta mở miệng, ngươi cũng đáp ứng. Bao Dịch còn muốn nói chút gì, hy vọng hai người không cần đánh. Bất quá Giản Nam lười nhắc nói nhảm, nơi này là Giản gia địa phương, nàng có thể trực tiếp xuất thủ. Giản Nam thon dài ngọc thủ vung lên, một đạo cường hãn pháp thuật như là bạo phong hướng phía Bao Dịch đè tới. Nam muội muội. Tại thời khắc này, Bao Dịch tâm lại lần nữa bị nện cho một cái, mà lần này là bị đập nát, vỡ thành một chỗ, máu me đầm đìa. Lại đau lại tổn thương, bị chính mình ưa thích nữ nhân đao kiếm đối mặt, quả thực là nhân gian cực hình. Bao Dịch chật vật chặn Giản Nam công kích về sau, Bao Dịch gấp. Hắn chống đỡ được một lần, có thể chống đỡ cản không được lần thứ hai, lần thứ ba. Không hoàn thủ, sớm muộn cũng sẽ bị đánh. Cho nên, Bao Dịch không thể không vội vàng hô hào, chậm đã. Quát bảo ngưng lại Giản Nam về sau, vội vàng đối Lữ Thiếu Khanh quát, tiểu tử, ngươi có dám hay không cùng ta đánh một trận? Ngươi thua, nhất định phải còn nam muội muội tự do. Giản Nam nghe vậy, cũng là ngừng tay đến, trong lòng sinh ra mấy phần chờ mong. Nếu quả như thật có thể dạng này, vậy cũng không tệ. Cái này càng nhiều nguyệt đi theo Lữ Thiếu Khanh bên người thời gian, nàng chịu đủ. Lữ Thiếu Khanh cười, trắng tinh răng tại dưới ánh mặt trời lập lòe sáng lên, một màn này rơi ở trong mắt Giản Bắc, trong lòng của hắn lại nhảy một cái. Hắn tự hồ lại một lần nữa thấy được Lữ Thiếu Khanh vung lấy cái đuôi hồ ly, lộ ra nụ cười giảo hoạt. Giản Bắc nâng trán, xem ra Bao Dịch là lành ít dữ nhiều. Lữ Thiếu Khanh ra vẻ khó xử, dựa vào cái gì a? Ngươi thắng, ta coi như đến còn một cái mỹ nữ tự do, ta mang theo nàng ra ngoài dạo phố, tặc có mặt mũi. Còn mang nàng ra ngoài dạo phố. Tiểu tặc. Bao Dịch răng đều nhanh cắn nát, ngươi có dám hay không? Đương nhiên dám, nhưng là ngươi thua, ngươi có thể cho ta cái gì? Tới, tới. Giản Bắc trong lòng hô hào, cái đuôi hồ ly càng vung càng cao. Ta thua. Bao Dịch tự hồ nghe đến chuyện cười lớn, ta thất bại. Ngươi dám nghênh chiến, ta liền đánh chết ngươi cái này ghê tởm hỗn đản. Ngươi bộ dáng này liền không có nói chuyện. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không cho điểm hứa hẹn, ta có thể để nàng tiếp tục đánh ngươi nha. Ngươi muốn cái gì? Bao Dịch tự hồ khôi phục mấy phần ngạo nghễ, chỉ cần ngươi mở miệng, ta đáp ứng ngươi. Sau khi nói xong, mong rằng lấy Giản Nam, cho nàng một cái mị nhãn. Biểu hiện tốt, nhất định có thể làm cho Nam muội muội đối ta lau mắt mà nhìn. Giản Bắc nhìn xem Bao Dịch ánh mắt tràn đầy đồng tình, ngươi không biết rõ khẩu vị của hắn lớn đến bao nhiêu. Giản Bắc không có mở miệng nhắc nhở, vẫn là câu nói kia, buông xuống giúp người tình kết, tôn trọng người khác vận mệnh. 100 triệu linh thạch, ngươi có sao? Vẫn như cũ là đồng dạng phản ứng, Bao Dịch sôi trào lên, ngươi chưa tỉnh ngủ sao? Quả nhiên là đồ nhà quê, không có điểm kiến thức, căn bản không hiểu 100 triệu linh thạch có bao nhiêu. 100 triệu linh thạch, ngươi nói muốn liền muốn. Thôi đi, Lữ Thiếu Khanh lúc này khinh bỉ, quỷ nghèo, còn học người giả đầu to. Ngươi không phải mới vừa nói ta mở miệng ngươi cũng đáp ứng sao? Bao Dịch sắc mặt bá một cái đỏ lên, khó coi đến giống như ăn phân đồng dạng. Vốn nghĩ tại Giản Nam trước mặt biểu hiện một cái, nhưng bây giờ lại như cái khoác lác, trong lòng đừng đề cập nhiều biệt khuất khó chịu. Ngươi đây là sư tử mở miệng lớn, đổi qua. Nói lời này thời điểm, Bao Dịch không dám nhìn hướng Giản Nam. Quá mất mặt. Vậy liền một viên thệ ước lệnh bài đi. Cái gì? Cái này một cái, Bao Dịch trực tiếp nhảy dựng lên, như là dưới chân có kim đâm, nhảy lên cao 3 trượng. Giản Bắc lắc đầu, xem ra là vừa bế quan ra, tin tức không có toàn bộ tìm hiểu rõ ràng liền chạy tới. Ai, cũng coi là mối tình thắm thiết. Đáng tiếc a. Bao Dịch không thể không điều động thể nội linh lực, để cho mình sôi trào huyết khí bình tĩnh trở lại. Hắn mắt lộ ra khó có thể tin, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, đồ nhà quê, ngươi cho rằng thệ ước lệnh bài là cái gì? Thật mẹ nó là đồ nhà quê. Chỉ cần ta mở miệng, ngươi cũng đáp ứng. Bao Dịch sắc mặt càng đỏ, hắn hiện tại cũng nghĩ xuyên việc về đi cho vừa rồi chính mình hai bàn tay. Đem lời nói đến như thế đầy, tìm đánh a. Lữ Thiếu Khanh nói tiếp, cái này không được, vậy cũng không được, ngươi còn không biết xấu hổ đến cùng ta gọi rầm rĩ. Không có điểm vốn liếng, còn muốn học người ta anh hùng cứu mỹ nhân. Ta nếu là nam cô nàng, ta đều nhìn không lên như ngươi loại này sẽ chỉ khoác lác gia hỏa. Ngươi so mảnh chó càng thêm không làm cho người ưa thích. Một trận nói răng dậy xuống tới, Bao Dịch trong lòng vừa hận vừa giận, bị một cái đồ nhà quê, mặt mũi này từ Trung Châu ném đến Tề Châu đi. Không có biện pháp, Bao Dịch quát, 1000 vạn mai linh thạch, ta thua, ta cho ngươi 1000 vạn mai linh thạch. 1000 vạn mai linh thạch. Ngươi đuổi ăn mày đâu? Nhìn thấy Bao Dịch biểu lộ, so táo bón còn táo bón, Giản Bắc bỗng nhiên cảm giác được hết sức thoải mái. Còn tốt, không phải một mình hắn bị Lữ Thiếu Khanh dạng này đối đãi. Nhìn xem người khác bị dạng này đối đãi, trong lòng dễ chịu a, ngươi muốn bao nhiêu? Bao Dịch nổi giận, đồ nhà quê, cái gì cũng đều không hiểu liền hiểu sư tử mở miệng lớn. Dừng một cái, vì phòng ngừa Lữ Thiếu Khanh tiếp tục sư tử mở miệng lớn, 100 triệu linh thạch không có, cũng không có khả năng cho ngươi thệ ước lệnh bài. 3000 vạn mai linh thạch, cộng thêm một cái yêu cầu, Lữ Thiếu Khanh chậm rãi dựng thẳng lên 3 cây ngón tay, nhìn thấy Bao Dịch muốn kích động dáng vẻ, tiếp tục bổ sung, yêu cầu rất đơn giản. Đến thời điểm để ngươi phát cái tin tức trở về cho sư phụ ngươi đi. Bao Dịch cân nhắc một phen, đối với hắn mà nói, không có cái gì tổn thất. 3000 vạn mai linh thạch, mặc dù hơi nhiều, nhưng hắn cũng không phải không bỏ ra nổi tới. Chân võ viện lấy linh sủng làm chủ, cũng bán linh sủng, tại Trung Châu nơi này rất được hoan nghênh, cho nên chân võ viện người rất có tiền. Cân nhắc tốt về sau, Bao Dịch một ngụm đáp ứng, ta đáp ứng ngươi. Ta và ngươi đánh, ngươi thua, còn nam muội muội tự do, ta thua, cho ngươi 3000 vạn linh thạch cộng thêm đáp ứng ngươi một cái yêu cầu. Giản Bắc ở bên cạnh nhắc nhở một câu, đúng rồi, ngươi thua, ngươi cũng phải gọi ta đại ca. Hừ, Bao Dịch khó chịu nói, ta sẽ không thua. Lữ Thiếu Khanh vẫn như cũ cười tủm tỉm, ngươi thề đi, cam đoan cái gì, không đáng tin cậy. Bên cạnh Giản Nam sắc mặt lại có chút hắc. Một phen thề về sau, Bao Dịch không kịp chờ đợi, tới đi, để cho ta hảo hảo thu thập ngươi. Lữ Thiếu Khanh lại ngoài ý liệu lắc đầu, ta không cùng ngươi đánh. Cái gì? vô luận là Bao Dịch, vẫn là Giảng Bắc, Giảng Nam đều sửng sốt. Lâm Trận đổi ý sao? Bao Dịch cười ha ha một tiếng, ngươi không cùng ta đánh, coi như ta thắng. Ai nói ngươi thắng, ta để cho ta khuê nữ tới. Chương 1182, ta khuê nữ, thiên hạ đệ nhất thần sủng khuê nữ. Bao Dịch sửng sốt, ánh mắt bốn phía tuần sát, nơi này không có phát hiện còn có những người khác. Mà Giảng Bắc cùng Giảng Nam ánh mắt thì rơi vào Lữ Thiếu Khanh trên bờ vai Tiểu Hắc. Tiểu Hắc hô Lữ Thiếu Khanh ba ba, chuyện này bọn hắn là biết đến. Nhưng là, Tiểu Hắc có thể làm sao? Giảng Bắc nhịn không được hỏi, đại ca, ngươi, khuê nữ có thể làm sao? Tiểu Hắc trước đó tại Tiêu Y Đầu nằm sấp, đem Tiêu Y Đầu làm tổ chim. Tiêu Y đi bế quan về sau, Tiểu Hắc liền đi theo Lữ Thiếu Khanh bên người, ăn uống miễn phí, cho người ấn tượng chính là một cái quà vặt hàng. Rất khó tưởng tượng ra được Tiểu Hắc có bao nhiêu lợi hại. Càng không khả năng đánh thắng được Bao Dịch. Bao Dịch đã là Nguyên Anh hậu kỳ 8 tầng cảnh giới, lại thêm hắn linh sủng, sức chiến đấu không thể so với Nguyên Anh 9 tầng chênh lệch. Bao Dịch ánh mắt rơi vào Lữ Thiếu Khanh trên vai Tiểu Hắc trên thân, chỉ vào Tiểu Hắc, ngạc nhiên, ngươi khuê nữ. Đương nhiên, thiên hạ đệ nhất thần sủng, so với sự lợi hại của ngươi nhiều lắm. Lữ Thiếu Khanh như là một vị lão phụ thân, lộ ra kiêu ngạo biểu lộ, chỉ vào Bao Dịch linh sủng nói, ngươi cái này linh sủng một thân tạp mao, nào có ta khuê nữ uy vũ bá khí. Xem xét chính là yếu gà, tạp mao chim. Bao Dịch trên vai linh sủng bỗng nhiên mở miệng, ngươi cái này nhân loại, muốn chết. Như là tức giận nhân loại, hung tợn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Nguyên Anh kỳ linh sủng đại đa số đều có thể mở miệng nói chuyện, Đại Bạch cùng Tiểu Bạch thì là đặc thù một điểm, đến bây giờ còn sẽ chỉ chi chi rống rống. Bao Dịch cười lạnh, ngươi linh sủng cũng xứng cùng ta Bạch Lôi so sánh. Lữ Thiếu Khanh nói, cho nên, ta để cho ta khuê nữ cùng ngươi linh sủng đánh, ai linh sủng thắng, ai liền thắng, như thế nào? Bao Dịch chần chờ, có chút khác thường, hắn chỉ sợ có trá. Tiểu Hắc đứng tại Lữ Thiếu Khanh trên bờ vai, nhắm mắt lại giống như ngủ, Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Bao Dịch chần chờ, đối Bao Dịch linh sủng nói, ngươi nhìn, ngươi chủ nhân không tin ngươi. Ta sát. Trần trụi châm ngòi ly gián. Bao Dịch gầm thét, ngươi bớt ở chỗ này châm ngòi ly gián. Mà hắn linh sủng, Bạch Lôi bay đến trước mặt hắn, ngữ khí kiên định, để ta đến đối phó hắn. Không đáp ứng không được. Mặc dù ký kết khế ước, nhưng là cảnh giới này linh sủng có tư tưởng của mình, cũng không thể coi chúng là thuần túy động vật đến đối đãi. Không đáp ứng, linh sủng của mình không chừng sẽ tạo phản. Bao Dịch chỉ có thể dặn dò một câu, tốt, cẩn thận một chút. Bạch Lôi hai cánh chấn động, như là hùng ưng dương cánh, to lớn bụi mù đằng không mà lên. Bạch Lôi bay trên không trung, đi vào chúng đầu người hơn 100 mét chỗ xoay quanh. Hai cánh màu trắng thiểm điện đồ án phát ra ánh sáng, sinh động như thật. Lôi đình chi lực trên người nó tràn ngập, một cổ cường đại uy áp lâm không mà xuống, phản phất giống lôi thần tuần sát nhân gian, dẹp yên người ta quỷ mị quỷ quái. Nhìn thấy linh sủng của mình uy phong như vậy lẫm liệt, Bao Dịch trong lòng một điểm cuối cùng lo lắng tan thành mây khói. Linh sủng của mình như thế cường đại, cái kia đen thui chim nhỏ có cái rắm thực lực ngăn cản. Hắn đắc ý đối Lữ Thiếu Khanh nói, đến, để ngươi linh sủng đi lên, hảo hảo lĩnh giáo ta Bạch Lôi lợi hại. Đợi chút nữa thua, ngươi cũng không nên khóc. Ha ha. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ Tiểu Hắc, khuê nữ rời giường, đi giáo huấn nó. Cái gì thời điểm tạp mao chim cũng dám ở trước mặt ngươi phách lối. Giảng Bắc ở bên cạnh lo lắng nói, đại ca, ngươi có thể làm sao? Nam nhân không thể nói không được. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, sờ lên Tiểu Hắc, lại nói, ta khuê nữ là cái. Giảng Bắc im lặng, ai cùng ngươi nói cái này, đại ca, ta cảm thấy vẫn là ngươi cùng Bao Dịch đánh một trận cho thỏa đáng. Bạch Lôi thế nhưng là Nguyên Anh tầng 2 cảnh giới, ngươi khuê nữ, nhìn xem không quá đi. Giảng Bắc vẫn là hy vọng Lữ Thiếu Khanh cùng Bao Dịch chân nhân PK, dạng này hắn có thể biết rõ Lữ Thiếu Khanh chân chính thực lực. Tiểu Hắc mở to mắt, ngắm Giảng Bắc lập tức cảm giác được tê cả da đầu. Một luồng hơi lạnh bay thẳng đỉnh đầu. Trong lòng một trận phát run, đây không phải trên thân thể sợ hãi, mà là trên linh hồn sợ hãi. Để hắn nói không nên lời còn sót lại nói tới. Cái này thời điểm, Giảng Bắc mới biết rõ quà vặt hàng cũng là kinh khủng tồn tại. Bao Dịch bên này đã không kiên nhẫn được nữa, thúc giục nói, nhanh lên, đừng sóng thời gian. Không muốn đánh, liền tranh thủ thời gian nhận thua đầu hàng. Ai nói không đánh? Lữ Thiếu Khanh lần nữa vỗ nhẹ nhẹ một cái Tiểu Hắc, đi thôi. Tiểu Hắc ngẩng đầu lên, nhìn lên trên trời vừa đi vừa về xoay quanh, lộ ra phá lệ uy vũ bạch lôi, trong ánh mắt lóe lên coi nhẹ. Tiểu Hắc đánh một cái ngáp, số tuổi nó còn nhỏ, còn tại thân thể lớn, bình thường trừ ăn ra đồ vật bên ngoài đều là đi ngủ. Bây giờ bị quấy rầy, trong lòng khó chịu, chậm rãi bay đi lên. Nó vừa bay đi lên, một đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ về phía Tiểu Hắc. Lôi đình thiểm điện, như là một đầu roi quất hướng Tiểu Hắc, uy thế cường đại để bầu trời chấn động, một khi Tiểu Hắc bị đánh trúng, cường đại đứng hàng cũng có thể đưa nó xé thành mảnh nhỏ. Bao Dịch nhìn thấy bạch lôi vừa ra tay chính là như thế lăng lệ, lần nữa nhịn không được cười ha ha, ngươi lông đen chim như thế nào cùng ta bạch lôi chống lại. Tiểu Hắc cũng là thân ảnh lóe lên, thiểm điện là sát nó bên người mà qua. Mặc dù uy lực cường đại, nhưng Tiểu Hắc con mắt nháy đều không có nháy một cái. Nó một cái vỗ cánh, liền tới đến cùng bạch lôi đồng dạng độ cao, cùng bạch lôi xa xa nhìn nhau. Tiểu Hắc ánh mắt bình tĩnh, buộc lũng cánh, như là một vị hai tay vây quanh, cao cao tại thượng nhân loại, không có đem bạch lôi để vào mắt. Bạch lôi thân là đồng loại, tự nhiên cảm thụ được Tiểu Hắc thái độ, nó nổi giận. Ngươi một cái không biết tên lông đen chim cũng dám ở trước mặt ta càn rỡ. Muốn chết. Sau khi nói xong, bạch lôi trên người thiểm điện phun trào, toàn thân quấn quanh lấy thiểm điện, vận sức chờ phát động. Tiểu Hắc lạnh lùng nhìn xem nó, cuối cùng hé miệng đánh một cái ngáp, sau một khắc, nó ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Một cổ chỉ có bạch lôi mới có thể cảm thụ được khí tức phát ra. Bạch lôi lập tức thân thể cứng đờ, như là gặp thiên địch, toàn thân cứng ngắc, không cách nào động đậy. Mà phía dưới Bao Dịch nhìn thấy Tiểu Hắc còn tại chậm rãi ngáp dài, lại nhịn không được cười. Có tại Giảng Nam trước mặt khoe khoang ý tứ, còn dám dạng này, không thể nghi ngờ là đang chọc giận bạch lôi, muốn chết. Sau khi nói xong hắn còn đắc ý đối Lữ Thiếu Khanh nói, đợi chút nữa ngươi linh sủng bị đánh chết, ta khuyên ngươi đừng khóc. Nhưng mà hắn vừa dứt, bạch lôi trên người thiểm điện biến mất, thân thể cứng ngắc, như là bị băng trụ, thẳng tắp từ trên trời đến rơi xuống. Chương 1183, người là người tốt, chim là hảo điểu bạch lôi thẳng tắp từ trên trời đến rơi xuống, như là cứng ngắc chim thi thể bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Thân là nguyên anh linh sủng, cứng ngắc phía dưới như là một khối vẫn thạch, đem mặt đất đập một cái lỗ thủng, thật sâu lâm vào mặt đất. Bao Dịch trợn tròn mắt, vội vàng xông đi lên, bạch lôi, bạch lôi. Bao Dịch trong lòng hoảng a, đây là hắn linh sủng, cùng hắn vui buồn liên quan, chặt chẽ liên quan, đã sớm khó phân lẫn nhau. Bạch lôi xảy ra vấn đề, hắn cũng sẽ bị trọng thương. Mà Giảng Bắc cùng Giảng Nam bên này cũng là ngây dại. Đần độn nhìn xem Tiểu Hắc từ trên trời chậm rãi xuống tới, cuối cùng đứng tại Lữ Thiếu Khanh bả vai nũng nịu. Ba ba, ta muốn ăn linh đậu. Lữ Thiếu Khanh hắc hắc trực nhạc, vỗ vỗ đầu của nó, sau đó xuất ra mấy cái linh đậu đút cho Tiểu Hắc, làm tốt. Nhìn xem hóa thân thành quà vặt hàng Tiểu Hắc, Giảng Bắc chỉ vào Tiểu Hắc hỏi, đại ca, nó làm cái gì? Quá bất ngờ, quá chấn động lòng người. Tiểu Hắc thấy thế nào cũng không đáng chú ý, nắm đấm lớn nhỏ chim nhỏ, tại bạch lôi trước mặt còn chưa đủ nó một bên cánh lớn. Bạch lôi có nguyên anh tầng 2 cảnh giới tu vi, ngự điện mà kích, cùng cảnh giới nhân loại còn chưa nhất định có thể đánh được nó. Tiểu Hắc nhưng thật giống như cũng không có làm gì, sau đó bạch lôi liền thẳng tắp từ trên trời rớt xuống. Một cái quà vặt hàng có thế có lợi hại như vậy sao? Sẽ không phải là cái gì thần thú, yêu hoàng loại hình tồn tại a? Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, cái kia tạp mau chim có chút giống được phong độ đi, nhìn thấy nhà ta khuê nữ nhỏ như vậy, không đành lòng khi dễ, cho nên chính mình cố ý đến rơi xuống, nhận thua. Người tốt, không đúng, hảo điểu a. Không tệ, có cơ hội ta giới thiệu cho ngươi cái chim mẹ. Bao Dịch bên này trong lòng hoảng chết rồi, hắn từ trong đất đem bạch lôi móc ra về sau, phát hiện bạch lôi bề ngoài không có cái gì thương thế. Chỉ là toàn thân đang run rẩy, giống như gặp thập phần khủng bố sự tình, để nó sợ hãi đến phát run. Bao Dịch lại khẩn trương bắt đầu, bạch lôi, ngươi không sao chứ, đồng thời vội vàng hướng bạch lôi thể nội chú nhập linh lực. đạt được bao dịch trấn an về sau, Trị Bạch Lôi dần dần khôi phục bình thường. Nhưng là nó nhìn xem Tiểu Hắc ánh mắt tràn đầy kính sợ. Chỉ có thân là đồng loại mới biết rõ Tiểu Hắc kia cổ khí tức đại biểu cho cái gì. Bạch Lôi, ngươi đến cùng thế nào? Thông qua song phương khế ước, bao dịch cảm thụ được Bạch Lôi sợ hãi. Nhưng là hắn nghĩ không minh bạch, vì sao lại có loại này sợ hãi? Bạch Lôi muốn nói, nhưng là Tiểu Hắc một cái nhãn thần tới, Bạch Lôi lại một lần cứng đờ, lời muốn nói bị nuốt trở lại đi. Nó chỉ có thể đối bao dịch lắc đầu, ta thua. Bao dịch sắc mặt trở nên trắng bệch, kết quả này, hắn khó mà tiếp nhận, nhưng là lại không thể không tiếp nhận. Ai nghĩ đến hắn linh sủng thế mà lại thua với Lữ Thiếu Khanh linh sủng. Giản Bắc nghe vậy, nở nụ cười khổ, năm nhà ba phái bên trong lại một cái tuổi trẻ đệ tử thua với Lữ Thiếu Khanh. Lần này chẳng lẽ lại một viên thệ ước lệnh bài bị hắn nắm bắt tới tay sao? Về phần Giản Nam, thần sắc càng thêm phức tạp. Bao dịch đánh cược bại, trong nội tâm nàng không biết rõ là cao hứng, vẫn là thất vọng. Nhưng mặc kệ như thế nào, Lữ Thiếu Khanh thế mà có thể lấy loại phương thức này thắng bao dịch, trong nội tâm nàng cũng là không thể không bội phục. Không ai muốn lấy được bên cạnh hắn linh sủng thế mà cũng là lợi hại như vậy. Giản Nam nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, nàng có loại cảm giác, nàng tựa hồ là khó mà đào thoát Lữ Thiếu Khanh lòng bàn tay. Đã dạng này, dựa theo đại ca ý tứ, nhìn một chút đi. Giản Nam trong lòng yên lặng tự nói. Lữ Thiếu Khanh bên này đối bao dịch đưa tay, ngươi thua, thực hiện lời hứa của ngươi đi. Lấy được 3.000 vạn, Lữ Thiếu Khanh không quên tán dương bao dịch, đưa lên thẻ người tốt, người tốt. Chim của ngươi cũng là hảo điểu. Bao dịch rất khó chịu, bớt nói nhiều lời, ngươi còn muốn ta làm thế nào? Đơn giản, cho sư phụ ngươi truyền tin tức, nói ta muốn một viên thệ ước lệnh bài. Cái gì? Bao dịch lần nữa kêu lên, đến cái này thời điểm, còn băn khoăn hắn môn phái thệ ước lệnh bài. Sư phụ ta sẽ không đồng ý, ngươi chết cái ý niệm này. Lữ Thiếu Khanh không có cùng bao dịch giải thích, chỉ là xuất ra đổ ước tới dọa hắn, ngươi đã thề, không thực hiện, chính ngươi ước lượng. Đáng chết. Bao dịch lại có xuyên việt về đi xúc động, thật hy vọng có thể xuyên qua trở về cho mình một bàn tay. Nhưng hắn đã thề, không thể không tuân, cuối cùng chỉ có thể dựa theo Lữ Thiếu Khanh ý tứ truyền tin trở về. Muốn thệ ước lệnh bài, ngươi nằm mơ. Bao dịch truyền tin sau khi trở về, rất khó chịu lần nữa nói với Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đối với cái này không có trả lời, hắn khoan thai đi vào trong lương đình ngồi xuống, lần nữa để Giản Nam giúp hắn pha trà lục linh đậu. Nhìn xem Giản Nam như là thiếp thân thị nữ đồng dạng tại phục thị Lữ Thiếu Khanh, bao dịch tâm triệt để nát. Đây là đường đường Giản gia đại tiểu thư Việt sao? Bao dịch không chịu nổi, đối Giản Bắc gầm thét, ngươi cái này gia hỏa, chẳng lẽ liền nguyện ý nhìn thấy ngươi muội muội bộ dạng này? Bên ngoài nói ngươi bán muội cầu vinh, quả thật như thế. Vô năng, nhu nhược. Giản Bắc bị mắng không vui, ngươi biết cái gì, bớt ở chỗ này chi chi méo mó. Còn có, ngươi thua, ngươi gọi ta ca. Bao dịch sắc mặt cứng đờ, hắn so với Giản Bắc tuổi tác còn lớn hơn một điểm, để hắn hô Giản Bắc là ca, làm không được. Hắn dứt khoát quay mặt qua chỗ khác, đùa nghịch lên lại đến, trước đó bất quá là thuận miệng nói, ngươi làm thật rồi. Giản Bắc ngạc nhiên, không thể tin được, ngươi thế mà quỵt nợ. Ngươi thân phận gì a, dạng này quỵt nợ, không sợ người trò cười. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền đến, nhìn, ta đều nói, các ngươi Trung Châu người cam đoan không có điểm cái rắm dùng, không có chút nào đáng tin cậy, vẫn là thề tốt. Giản Nam nghe vậy, muốn đem trong tay linh đậu nện ở Lữ Thiếu Khanh trên mặt. Ghê tởm gia hỏa, động một chút lại đến tối phúng nàng, quá làm giận, rất đáng hận. Bao dịch vốn là khó chịu, Lữ Thiếu Khanh mở miệng, để hắn càng thêm khó chịu. Lần này coi như số ngươi gặp may, một lần nữa, ngươi nhất định sẽ thua. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, một lần nữa. Bất quá lần này muốn 100 triệu mai linh thạch, ngươi dám không? Bao dịch lập tức ngậm miệng lại. 3.000 vạn mai linh thạch là hắn góp nhặt lão cửu mới tích trữ đến, vốn nghĩ lần này sau khi xuất quan đi mua một ít trang bị. Kết quả ở chỗ này thua sạch, dứt bỏ trong tay hắn tài liệu khắc pháp khí các loại, nói hắn hiện tại là kẻ nghèo hèn cũng không đủ. Trong tay không có tiền, nói chuyện đều không kiên cường. Cuối cùng, hắn chỉ có thể từ thệ ước lệnh bài phía trên đến phản kích Lữ Thiếu Khanh, hừ, muốn ta môn phái thệ ước lệnh bài. Ngươi cũng không chiếu chiếu tấm gương. Tại ta chân võ viện trước mặt, ngươi tính là gì? Chương 1184, vừa thấy đã yêu, bất quá là gặp sắc khởi ý thôi bao dịch thua, trong lòng cực độ không phục. Không ngừng ý đồ từ trong lời nói lấy lại danh dự. Nhưng hắn loại hành vi này tại Lữ Thiếu Khanh, Giảng Bắc cùng Giảng Nam xem ra, thì giống như một cái không thua nổi gia hỏa, như cái bác phụ đang chửi đổng. Giảng Nam nhíu mày, đối với bao dịch cảm giác càng không tốt. Giảng Bắc cũng không nhịn được sinh lòng khinh bỉ, cứ như vậy, còn muốn truy em gái ta. Nghĩ hay lắm. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, vốn không muốn phản ứng bao dịch. Dù sao bao dịch tới cửa là tìm hắn để gây sự, không đem quần lót của hắn đều lột đều coi như hắn vận khí tốt. Từ trên người hắn cầm 3.000 vạn cũng coi như có thể. Nể tình hắn là chân võ viện đại sư huynh phân thượng, chừa cho hắn chút mặt mũi. Hiện tại hắn như là một cái bác phụ, xem ra giáo huấn còn chưa đủ. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một cái, đối Giảng Nam nói, ngươi nhìn, cái này gia hỏa, như cái nương môn đồng dạng thua không nổi, mất mặt a. Giảng Nam nhịn không được mở miệng, uống nắng Lữ Thiếu Khanh, liền xem như nữ nhân, cũng sẽ thua được. Ngươi, bao dịch thổ huyết, đồng thời tâm càng đã thương, đang không ngừng chảy máu. Chính mình ưa thích người thế mà nói mình như vậy, thế giới này không có hy vọng, hủy diệt đi. Lữ Thiếu Khanh lại đối Giảng Bắc nói, cái này gia hỏa căn bản không thích ngươi muội, về sau để hắn ít đến nơi này. Ngươi nói cái gì? Cái này không thể nhịn, bao dịch lúc này hét lớn một tiếng, thanh âm như là hồng lôi, hắn nhìn xem Lữ Thiếu Khanh nơi này, không biết rõ là nhìn xem Lữ Thiếu Khanh vẫn là nhìn xem Giảng Nam, hắn lớn. Tiếng cho thấy thái độ của mình, ta từ lần đầu tiên nhìn thấy Nam muội muội liền kinh động như gặp thiên nhân, trong lòng thề, đời này không phải nàng không cưới. Hoa, thổ lộ sao? Chúng ta mẫu mực. Lữ Thiếu Khanh vỗ tay sợ hãi thán phục, tự hồ bị bao dịch cảm động, nhưng là sau một khắc, hắn khóe miệng cong lên, tiếng nói nhất chuyển, cái gì lần đầu tiên kinh động như gặp thiên nhân, vừa. Thấy đã yêu, bất quá là gặp sắc khởi ý mà thôi. Hình dạng quyết định ngươi háo sắc trình độ. Bao dịch giận dữ, tốt đẹp như thế lãng mạn, bị ngươi nói như thế thô bỉ thấp kém, ngươi thế nào không lên trời đây? Ngươi chớ có nói bậy, quả nhiên là đống đất, ngươi biết cái gì gọi là tình yêu sao? Lữ Thiếu Khanh cầm một viên lục cốt linh đậu ném vào bên trong miệng, bẹp một cái, hỏi ngược một câu, nếu là lúc ấy nam tiểu nữ xấu vô cùng, mỏ nhọn răng nanh, làn da ngăm đen, tản ra mùi mồ hôi. Bẩn, là một cái mẫu dạ xoa. Ngươi nhìn thấy nàng còn cho rằng nàng là trong mộng của ngươi tình nhân, một thế làm bạn người kia sao? Giảng Bắc, Giảng Nam cùng bao dịch cũng nhịn không được trong đầu khắc họa ra Lữ Thiếu Khanh chỗ hình dung mẫu dạ xoa hình tượng. Giảng Nam lại có xúc động đem linh đậu đập vào Lữ Thiếu Khanh trên mặt, thế mà đem ta hình dung đến xấu như vậy, ghê tởm. Giảng Bắc thì vội vàng lắc đầu, không dám tưởng tượng, xấu như vậy muội muội, không dám mang đi ra ngoài gặp người. Mà bao dịch thì bắt đầu trầm mặc, nếu là xấu như vậy, hắn là có bao xa liền trốn xa hơn. Ngay tại bao dịch trầm mặc thời điểm, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào bao dịch hô hào, nhìn, hắn do dự. Cho nên, cái gì vừa thấy đã yêu là giả, thấy một lần khởi sắc tâm mới là thật. Bao dịch kịp phản ứng, bị cái này hỗn đảng cho hố, hắn vội vàng gào thét, ít nói hưu nói vượng, ta là thật ưa thích nam muội muội. Ta tuyệt đối không cho phép có bất luận kẻ nào khi dễ nàng. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, tiếp tục đã kích hắn, giả, ngươi căn bản không phải thành tâm thích nàng. Ngươi ở chỗ này nói hưu nói vượng, ngươi có chứng cứ sao? Bao dịch trong lòng giận dữ. Tung tin đồn nhảm phần tử hẳn là hết thảy bị đánh chết. Chứng cứ. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Giảng Bắc, hắn muốn cho ngươi gọi hắn đại ca, ngươi cũng không nguyện ý. Thậm chí không tiếc chơi xấu đổi ý, ngươi cái này cũng gọi thành tâm. Người ta dù sao cũng là nam tiểu nữ ca, nếu là cưới nam tiểu muội, không được cung cung kính kính hô một tiếng đại cửu ca. Hiện tại có cơ hội cho ngươi, để ngươi trước hô một tiếng ca, tiến hành theo chất lượng, ngươi ngược lại tốt, dứt khoát chơi xấu, ngươi dám nói ngươi đối nam tiểu nữ là thật lòng. Bao dịch ngây dại, có ý tứ này sao? Giảng Nam bất mãn nhìn lấy mình ca ca, coi là thật nghĩ đến đem ta gả đi. Giản Bắc cái kia oan uổng a, hắn vội vàng làm sáng tỏ, ta đây không phải gọi ngươi đại ca sao? Ta cũng không thể làm tiểu a. Ta liền nghĩ chiếm hắn tiện nghi tới. Hiện tại, Giản Bắc vội vàng đối Bao Dịch nói, được rồi, ta không chiếm ngươi tiện nghi, mọi người cùng thế hệ tương giao, đừng gọi ta ca, ta cũng không có ý định gọi ngươi đệ. Bao Dịch đã không biết rõ nói cái gì. Một ngụm tiên huyết giấu ở yết hầu, sắc mặt đỏ bừng lên. Hắn phẫn hận căm tức nhìn Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh mây trôi nước chảy, đập lấy linh đầu, thỉnh thoảng còn cầm lấy chén trà uống một ngụm, tràn đầy hài lòng dáng vẻ. Nhìn xem một bộ không có quan hệ gì với hắn dáng vẻ, Bao Dịch trong lòng liền hận đến thẳng cắn răng. Hắn phẫn hận, hận không thể một ngụm tiên huyết phun chết Lữ Thiếu Khanh. Tiểu Trình Nhân hèn hạ, coi như ngươi nói như thế nào đi nữa, cũng dao động không được ta đối nam muội muội ưa thích. Lữ Thiếu Khanh cười đến càng thêm vui vẻ, tiếp tục tru tâm, không sao a, dù sao nam tiểu nữ biết rõ ngươi đối nàng không phải thành tâm là được rồi. Bao Dịch theo bản năng nhìn về phía Giản Nam, Giản Nam cũng không nhìn hắn cái nào, tiếp tục tải bóc lấy linh đậu, còn giúp Lữ Thiếu Khanh thêm trà. Như là một cái chân chính thị nữ, trong mắt chỉ có chính mình công tử. Bao Dịch che lấy ngực, hảo tâm đau, rất muốn đổi qua một trái tim. Hôm nay ở chỗ này bị đả kích đến rối tinh rối mù, chật vật không chịu nổi, khắp nơi đều chiếm cứ không được thượng phong. Nhưng Bao Dịch không có lập tức ly khai, hắn đang chờ, chờ lấy chính mình sư phụ hồi âm. Hắn còn có cái cuối cùng cơ hội, có thể để hắn không đến mức đem mặt tất cả đều bỏ ở nơi này. Hắn còn có thể ngẩng đầu ly khai. Hừ, mặc cho ngươi trống môi làm lưỡi, ngươi cuối cùng cũng không có khả năng đạt được ta Chân Võ Viện thệ ước lệnh bài. Ngươi, bất quá là một cái đồ nhà quê, ngoại trừ miệng lưỡi bén nhọn bên ngoài, chẳng phải là cái gì. Lại qua một đoạn thời gian, trên bầu trời xẹt qua một đạo lưu quang, từ trên trời giáng xuống. Bao Dịch thấy thế, nhịn không được cười ha ha, ha ha, sư phụ hồi âm, ngươi liền. Nhưng mà không có cười vài tiếng, hắn nhìn thấy từ trên trời giáng xuống đồ vật về sau, tiếng cười im bặt mà dừng, hắn con ngươi phóng đại, đầy mắt chấn kinh, như là thấy được chuyện khó tin nhất. Một viên nhạc màu trắng lệnh bài chậm rãi rơi xuống, cuối cùng rơi vào Lữ Thiếu Khanh trong tay. Chân Võ Viện thệ ước lệnh bài, tới tay. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, ngươi mới vừa nói cái gì? Phốc! Bao Dịch nhịn không được, một ngụm tiên huyết phun ra. Chương 1185, liên thủ đối phó Lữ Thiếu Khanh, cái này, không có khả năng. Bao Dịch khó có thể tin, hắn nghiêm trọng hoài nghi mình là đang nằm mơ. Cái này thế nhưng là thệ ước lệnh bài A, hắn bái nhập sư môn đến nay cũng chưa từng thấy qua mấy lần. Vô luận là sư phụ vẫn là trưởng môn, cũng hoặc những người khác đang nói thệ ước lệnh bài đến cùng trân quý cỡ nào, không có khả năng tùy tiện cho người ta. Hiện đây này, sư phụ của hắn, hắn môn phái thế mà cho một người chưa từng gặp mặt ngoại lai đồ nhà quê. Sư phụ đang gạt ta sao? Thệ ước lệnh bài căn bản không trọng yếu đi. Vẫn là nói trước mắt cái này tức chết người gia hỏa là sư phụ con riêng. Bao Dịch không thể không dạng này hoài nghi. Chuyện trước mắt thật nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn nằm mơ cũng không có khả năng nghĩ đến là như vậy kết quả. Sư phụ cùng trưởng lão nhóm đang làm gì? Loại này đồ vật là tùy tiện cho sao? Nhìn xem Bao Dịch suýt chút nữa thì điên mất bộ dáng, Giản Bắc trong lòng nhịn không được đối hắn sinh lòng mấy phần đồng tình. Đáng thương a, so với Trâu Cương còn muốn đáng thương. Trâu Cương là nhục thể bị thu thập, mà Bao Dịch nhục thể bị Lữ Thiếu Khanh thu thập. Nhưng tinh thần đã bị trùng điệp đả kích. Pháp thuật tổn thương thường thường so vật lý tổn thương càng thêm nghiêm trọng, cũng càng đau. Giản Bắc tiến lên một bước đối Bao Dịch nói, Bao huynh, đi thôi, ta đưa ngươi ra ngoài. Tiếp tục lưu lại nơi này, có trời mới biết có thể hay không bị khí xảy ra ngoài ý muốn, vẫn là mau để cho hắn ly khai thì tốt hơn. Bao Dịch không để ý đến, mà là nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh đắc ý đem thệ ước lệnh bài thu lại, hắn cắn răng, vì cái gì? Vì cái gì sư phụ ta sẽ cho ngươi thệ ước lệnh bài? Cầm tới thệ ước lệnh bài, Lữ Thiếu Khanh tâm tình thật tốt, sư phụ ngươi nhất định cảm thấy ta là soái ca, có cần phải kết giao, cho nên thệ ước lệnh bài đưa lên. Cẩu thí soái ca. Giản Bắc nhịn không được nhả rảnh, đại ca, ngươi không tử tế a, ngươi liền không thể nói một chút lý do sao? vấn đề này cũng khốn nhiễu Giảng Bắc. Cha mình vừa nghe nói, lập tức đem thệ ước lệnh bài đưa lên, khí quyển đều không thở một cái. Để Giảng Bắc một lần hoài nghi thệ ước lệnh bài có phải hay không đã không đáng giá. Bất quá Lữ Thiếu Khanh vẫn như cũ là miệng đầy không đáng tin cậy đáp án, vô luận là Giảng Bắc hay là Bao Dịch đều không cách nào từ bên trong miệng hắn đạt được chân chính đáp án. Cuối cùng, Bao Dịch cũng chỉ có thể đủ xám xịt ly khai. Giảng Bắc tiễn hắn ra, tại ly khai thời khắc, Giảng Bắc đối Bao Dịch nói, Bao Huynh, sự tình hôm nay trên thực tế chủ yếu là kia gia hỏa, cùng ta muội muội không quan hệ. Không có biện pháp, trúng hắn quỷ kế, trong vòng một năm không thể không nghe theo hắn ra lệnh. Một phen, trước tiên đem trách nhiệm viết sạch sẽ lại nói. Đóng lấy, Giảng Bắc cười tủm tỉm, rất có vài phần Lữ Thiếu Khanh dáng vẻ, đối Bao Dịch nói, Bao Huynh, ngươi đi về hỏi rõ ràng sư phụ ngươi, tại sao muốn đem thệ ước lệnh bài cho hắn đi. Ngươi không thể trêu vào hắn, ngươi nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân, còn kém một chút. Đi thôi, cũng chỉ có thể chờ những người khác đến để cho ta muội muội tự do, ai? Giảng Bắc lắc đầu, tự hồ mười phần tiếc nuối ly khai. Bao Dịch nhìn xem Giảng Bắc rời đi bộ dáng, biểu lộ vô cùng khó coi. Lần này tới đây, vốn nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân, tại Giảng Nam trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen. Cuối cùng lại là như thế một cái xám xịt rời đi kết quả. Nghĩ đến Giảng Nam tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt biểu hiện, Bao Dịch răng đều nhanh cắn nát. Hắn cắn răng, nhìn qua phương hướng sau lưng, ta tuyệt đối sẽ không dạng này nhận thua. Nghĩ nghĩ, hắn mang theo linh sủng trực tiếp rời đi nơi này, chờ đến sự xuất hiện của hắn chính là, đã là xuất hiện tại Ngao Gia. Ngao Đức, ra gặp một lần. Bao Dịch thanh âm truyền vào Ngao Gia bên trong. Bao Huynh. Ngao Đức thân ảnh xuất hiện, đối Bao Dịch chắp tay một cái, Bao Huynh tới cửa, có gì muốn làm? Tới tìm ngươi đối phó Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh danh tự vừa xuất hiện, Ngao Đức sắc mặt lập tức trở nên khó coi, cũng nhiều mấy phần sát ý, mượn một bước nói chuyện. Sau khi nói xong, mang theo Bao Dịch tiến vào Ngao Gia bên trong. Đi vào một chỗ vắng vẻ u tĩnh chỗ. Bao Dịch lại tới đây thấy được Ngao Đức đệ đệ, Ngao Thương, Ngao Lương cùng Ngao Tuyển ba người, mà đồng thời còn có một người. Trương Tòng Long. Bao Công Tử. Tất cả mọi người là người quen, một phen hàn huyên về sau, riêng phần mình ngồi xuống, Ngao Đức thẳng vào chủ đề, ngươi vừa rồi lời nói là có ý gì? Bao Dịch cũng không nói đến chính mình vừa rồi trên tay Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc sự tình, hắn cho một cái lý do, Lữ Thiếu Khanh những này thời gian hành động ta đã biết rõ, hắn khi dễ ai ta mặc kệ. Nhưng là hắn khi dễ Giảng Nam muội muội, ta không thể nhịn. Mà lý do này để Ngao Đức không có bất kỳ hoài nghi. Bao Dịch truy cầu Giảng Nam, tại bọn hắn những người cùng thế hệ này bên trong không phải bí mật gì. Lữ Thiếu Khanh mang theo Giảng Nam rêu rao khắp nơi, như đồng tình Lữ, đã sớm tin tức bát quái bay đầy trời, để không thiếu Thiên Cơ Cẩu Tử kiếm lời vô số tiền thù lao. Cho nên, Bao Dịch muốn đi tìm Lữ Thiếu Khanh phiền phức mười phần hợp lý. Không đi tìm phiền phức ngược lại không hợp lý. Cho nên, ngươi tìm đến ta, là dự định liên thủ với ta đối phó hắn. Ngao Đức thân thể thẳng tắp, sắc mặt từ vừa rồi bắt đầu liền không thế nào đẹp mắt. Dù sao Lữ Thiếu Khanh ba chữ, hắn vừa nghe đến tâm tình liền không tốt, ác liệt hỏng bét, có sắc mặt tốt mới là lạ. Không sai, Bao Dịch gật đầu, ngữ khí mang theo tức giận hận ý, nhất định phải để hắn biết rõ tại Trung Châu nơi này, ai mới là lão đại. Trung Châu, không phải hắn tên nhà quê này có thể hoành hành địa phương. Ngao Thương nâng 100 con tay đồng ý, không sai. Nhất định phải thu thập hắn. Ăn bữa cơm liền bị đánh dừng lại, còn bị đoạt vốn liếng. Ngao Thương hận không thể cắn chết Lữ Thiếu Khanh, nhất định phải dạy cho hắn huấn, để hắn biết rõ nhóm chúng ta Ngao gia lợi hại. Ngao Đức không có phản đối đệ đệ mình, hắn tiếp tục hỏi Bao Dịch, ngươi cảm thấy nên như thế nào đối phó hắn? Hắn có cái sư huynh là hóa thần cảnh giới, đi khiêu chiến hắn không phải thông minh cách làm. Bên cạnh Trương Tòng Long sắc mặt khó coi đến ăn phân đồng dạng. Ngao Thương càng là không chút khách khí trào phúng, cái này còn phải nói một ít người không góp sức. Bao Dịch quần áo trong một lát, hắn hỏi lại Ngao Đức, Ngao Huynh, lấy ngươi thấy, phải làm như thế nào? Ta chính là không có biện pháp mới đến tìm ngươi, có biện pháp, chính ta liền lên. Ngao Đức cũng không nhịn được nhíu mày, ta dựa vào, ngươi không có biện pháp, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Ngao Đức lắc đầu, không có biện pháp. Mặc dù rất muốn thu thập Lữ Thiếu Khanh, nhưng là Ngao Đức bên này không có biện pháp. Tại không mời trưởng bối xuất thủ tình huống dưới, hắn không làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Một vị hóa thần, liền xem như trong tộc trưởng.